Nếu như là hợp thể kỳ, bọn hắn những người này liên thủ cũng không phải đối thủ. Luyện hư trung kỳ, hắn cùng Kế Ngôn đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Bạch Thước ngạc nhiên. Có lòng tin như vậy. Nàng nhắc nhở, bị xương thần ăn mòn người thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, mà lại, Hắc Thước một mực trốn ở khe hở bên kia, muốn giết nàng, nhất định phải xâm nhập Hắc. Ám, tương đương với tại nàng địa bàn trên tác chiến, nàng có thể phát huy ra càng thêm thực lực cường đại. Chớ đừng nói chi là, còn có líp nha líp nhíp những cái kia nanh vuốt, thực lực không? Tính mạnh, nhưng là nhiều lắm, vô cùng vô tận. Tiêu Y liền vấn đề này đưa ra trong nội tâm nàng nghi hoặc, nhiều như vậy quái vật, từ đâu tới đây? Bạch Thước thở dài một tiếng, bên ngoài. Ta. Lúc đầu nghĩ đến để đám yêu thú mượn nhờ vực ngoại thiên ma tiến thêm một bước, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma cũng bị xương thần ăn mòn. Cho nên bên ngoài lịch luyện ngã xuống đám yêu thú đều bị mang về, trở thành nó nanh vuốt, dùng để đối phó ta. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn xem như minh bạch vì cái gì đến cuối cùng không có gặp vực ngoại thiên ma. Nguyên lai quái vật biết rõ bọn hắn khó đối. Phó, dứt khoát tránh đi bọn hắn, để bọn hắn lại tới đây, sau đó gậy ông đập lưng ông. Chương 1576, tiền bối. Người bên nào, hiện tại đám người bọn họ đã trở thành cá trong chậu, tự hồ cũng chỉ có dựa theo Bạch Thước ý tứ đi đánh bại Hắc Thước, đóng lại cái khe kia mới được. Ai, số khổ a. Lữ Thiếu Khanh thở dài, gặp được những này màu đen quái vật chuẩn không có chuyện tốt. Làm sao mình tới chỗ nào đều có màu đen quái vật thân ảnh đâu? Chính mình chưa từng nghĩ tới muốn làm chúa cứu thế. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xa xa hắc ám, đối Bạch Thước nói, tiền bối. Ngươi đem Hắc Thước hẹn ra đánh một trận a. Dạng này kéo lấy không có ý nghĩa. Bạch Thước lắc đầu, ta không có biện pháp xuất thủ. Lại nói thực lực của nàng so với ta mạnh hơn, ta cùng nàng đánh, ngược lại càng sắp bị hơn nàng thôn phệ. Sau đó, nàng chỉ vào màu trắng bức tường ánh sáng, ta có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm chỉ là tận khả năng ngăn trở xương thần ăn mòn. Đánh giết xương thần nanh vuốt, cũng bất quá là tận khả năng trì hoãn ăn mòn thời gian. Tiêu Y cũng minh bạch Liễu Xích, hung trừ bọn hắn ở chỗ này nguyên nhân. Sau đó hỏi ra trong lòng mọi người hiếu kỳ, vì cái gì không nhiều tìm mấy người đến đâu. Bởi vì có thế lại tới đây người không có mấy cái. Bỗng nhiên, Liễu Xích thanh âm truyền tới. Liễu Xích cùng hung trừ đã tỉnh lại, đi vào trước mặt mọi người. Liễu Xích cùng hung trừ hai người cung kính đối Bạch Thước hành lễ về sau, Liễu Xích ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Bạch Thước ở chỗ này, hắn tuyệt đối phải cùng Lữ Thiếu Khanh hảo hảo giao lưu một phen. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cùng Liễu Xích chào hỏi, lão điểu tiền bối, đã lâu không gặp a. Khẳng khái của ngươi hào phóng, ta cả một đời khắc trong tâm khảm. Nghe nói như thế, Liễu Xích cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử, ngươi quá phận, ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Liễu Xích cái mũi đều sai lệch, ta còn không thể tức giận. Ngươi đoạt ta xuyên giới bàn, ta còn phải cười nói ngươi làm được tốt. Lữ Thiếu Khanh ông cụ non, tựa như trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thế, bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện, đều tuổi đã cao. Liễu Xích nhịn không được, nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng một bước, thân ảnh chớp động, tựa như một cái linh hoạt phi điểu, đứng ở Bạch Thước bên người. Tiền bối, ngươi khuyên hắn một chút đi, lớn tuổi, tức giận dễ dàng bể mạch máu. Liễu Xích sắp giận điên lên. Hỗn đảng này dùng vẫn là lớn đỏ độn thuật, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Nhưng là, đối mặt với Bạch Thước, hắn không dám lỗ mãng. Không nói nơi này là Bạch Thước địa bàn. Vẹn vẹn là Bạch Thước vì yêu giới làm ra cống hiến đủ để cho hắn không dám đối Bạch Thước bất kính. Bạch Thước thấy rất im lặng, Liễu Xích nàng biết rõ, Liễu Xích nhất hệ lai lịch bí ẩn, tự hồ thủ hộ lấy cái gì thiên đại bí mật. Liễu Xích lại tới đây về sau, biết rõ nơi này tình huống, nghĩa vô phản cố ở chỗ này trợ giúp nàng. Trung can nghĩa đảm, đại nghĩa vô song. Mà lại đến Liễu Xích ở độ tuổi này, loại cảnh giới này, chuyện bình thường rất khó làm hắn tức giận. Ngày này qua ngày khác, hắn vừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh liền như là thùng thuốc nổ tại trong thân thể của hắn nổ tung, nộ khí trong nháy mắt kéo căng. Thiều Thừa cũng là thấy tóc thẳng sững sờ, đều lâu như vậy, quan hệ của hai người còn không có hòa hoãn. Thiều Thừa hỏi Tiêu Y, chuyện gì xảy ra? Tiêu Y thấp giọng đem Lữ Thiếu Khanh đoạt Liễu Xích Xuyên giới bàn nói ra. Thiều Thừa bụng mặt, mất mặt a, trách không được lúc ấy Liễu Xích tiền bối có muốn đánh hắn xúc động. Hết thảy đều bởi vì cái này nhỏ hỗn trướng. Bạch Thước sau khi nghe xong, càng thêm im lặng. Nghĩ đến thuyết phục lời của hai người lập tức nuốt về trong bụng. Cũng không thể trách Liễu Xích sẽ tức giận. Đoạt người khác đồ vật, còn muốn thuyết phục bị người không tức giận. Dạng này tính cách, có thể sống đến hiện tại, cũng coi như mạng lớn. Lữ Thiếu Khanh bên này đứng tại Bạch Thước bên người, đối Liễu Xích khoát khoát tay, tốt, tốt, nói chính sự đi. Chính sự. Liễu Xích giận a, ta xuyên giới bàn cũng không phải là chuyện chính, hắn gầm thét, đem xuyên giới bàn đưa ta. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí nói, ngươi cũng đưa ta, ngươi còn muốn trở về. Có ý tốt sao? Sư phụ ta cùng xỏa điểu đi theo ngươi tới nơi này, kém chút xong đời, hiện tại chúng ta vì tìm bọn hắn cũng tới đến nơi này, hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, ta cũng không tính cùng ngươi so đo. Đây, ngươi ngược lại tốt, vì cái phá bàn, canh cánh trong lòng. Hẹp hòi yêu thú. Lời này nghe được bên cạnh Bạch Thước đều muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Yêu thú thế nào? Yêu thú đắc tội ngươi rồi. Bạch Thước lúc đầu không muốn lẫn vào, nhưng là hiện tại nàng quyết định giúp đỡ Liễu Xích. Ai bảo tất cả mọi người là cùng là yêu thú đâu? Cầm người khác đồ vật, trả lại đi, không muốn tổn thương hòa khí. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tiền bối, ngươi bên nào? Công bằng công chính tính cách bị ngươi cùng một chỗ chém. Bạch Thước cảm thấy mình cái trán gân xanh nhảy một cái. Ta bên nào, ngươi còn không biết rõ. Thiều Thừa quát, hỗn trướng, không được vô lễ, mau đem đồ vật còn người ta. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, nó nhận ta là chủ, đi theo ta ăn ngon uống sướng, không muốn trở về qua khổ thời gian. Hồi không đi. Lệnh Liễu Xích tức giận tới mức giơ chân. Ăn ngon uống sướng. Có ý tứ gì? Đi theo hắn rất ủy khuất sao? Nói hưu nói vượng. Hắn trống giận, đưa ta. Hắn hiện tại muốn không phải xuyên giới bàn, là một hơi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đối Bạch Thước nói, tiền bối, không bằng dạng này, để chính nó làm quyết định như thế nào. Nó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a, khí linh nha, nó muốn nói trở về qua khổ thời gian, ta không nói hai lời, còn cho Liễu Xích tiền bối. Hung Trừ lạnh lùng nói, ngươi đã để nó nhận chủ, cùng không đồng ý còn không phải ngươi một câu. Hung Trừ dáng dấp tam đại năm thô, mang theo một cổ hung hãn khí tức. Lần đầu tiên, hắn đối Lữ Thiếu Khanh không có hảo cảm gì. Dù sao hắn cùng Liễu Xích càng thêm thân cận. Khi dễ Liễu Xích, tự nhiên trêu đến hắn thấy ngứa mắt Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước nhàn nhạt nói, giải trừ khế ước, để chính nó làm lựa chọn. Vô luận là Liễu Xích, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, hai bên đều muốn trấn an, Bạch Thước dứt khoát đưa ra như thế một cái biện pháp. Ngữ khí của nàng kiên quyết, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, quả nhiên, công bằng công chính bị chặt. Tức giận đến Bạch Thước cái trán gân xanh lại nhảy. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, ta ăn chút thiệt thòi không quan hệ, nhưng là đến thời điểm xuyên giới bàn vẫn là phải theo ta đi, làm sao bây giờ? Liễu Xích thở phì phì nói, ta không hề không còn sách chuyện này. Đối Liễu Xích mà nói, xuyên giới bàn muốn hay không quay lại không trọng yếu, trọng yếu là khẩu khí này. Dạng này, ta rất ăn thiệt thòi a, Lữ Thiếu Khanh xấu hổ, không bằng đánh cược đi, chương 1577, ngươi là người tốt. Đánh cược. Đám người khẽ giật mình, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đúng vậy a, không phải ta lộ ra rất ăn thiệt thòi. Tiền bối thắng, ta hướng tiền bối nói lời xin lỗi, nếu bị thua, đối phó Hắc Thước thời điểm, hai vị tiền bối đến nghe ta, như thế nào? Tiêu Y trừng to mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Đây mới là nhị sư huynh mục đích sao? Nhị sư huynh quả nhiên giảo hoạt. Nhưng là, nhị sư huynh chắc thắng sao? Lữ Thiếu Khanh điều kiện này vừa ra, Liễu Xích cũng là sững sờ. Hắn ngược lại chần chờ. Tương phản, Hung Trừ lại nghĩa khí mười phần, không nói hai lời, trước hết đáp ứng. Sợ ngươi cái này tiểu tử hay sao? ngươi giải trừ khế ước, ta không tin ngươi có thể thắng. Hắn ngược lại cho Liễu Xích lòng tin, nói khẽ với Liễu Xích nói, Liễu huynh, không cần lo lắng. Dạng người như hắn, đi theo hắn pháp khí nhất định khổ không thể tả, khẳng định hận không thể thoát đi. Ngươi trước kia không có đối với nó thế nào à? Liễu Xích lắc đầu, thấp giọng nói, ta tự nhận đối với nó còn không tệ. Cũng liền lấy ra truyền tống đi nhân gian, bình thường thời gian đều là dùng để ôn dưỡng, hy vọng có thể đột phá thăng cấp. Hung Trừ bàn tay lớn vỗ, lớn tiếng nói, cái này đúng, hắn có gì mà sợ. Hai chúng ta sẽ còn sợ hắn một cái nho nhỏ nhân loại. Lời này cũng nhắc nhở Liễu Xích. Cái này thời điểm lùi bước, mặt mũi nhưng là không còn. Hiện tại xuyên giới bàn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là mặt mũi. Khẩu khí này nhất định phải kiếm về tới. Cho nên Liễu Xích có quyết định, một ngụm đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phát cái thề. Lữ Thiếu Khanh lúc này quát, không phải ta sợ các ngươi đổi ý. Tiểu tử, ngươi đừng có quá đáng, Liễu Xích gầm thét, ngươi làm chúng ta là cái gì? Thề là không thể nào thề. Ai dám loạn phát thệ? Hung Trừ cũng thế, tiểu tử, ngươi sợ sẽ đừng cược. Đã đáp ứng, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ thực hiện đổ ước. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không vui, cam đoan cái gì, không có chút nào đáng tin cậy. Thiều Thừa xông lại cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, hỗn trướng, không được vô lễ. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, ta nghe sư phụ, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, tại trước mắt bao người đem xuyên giới bàn lấy ra. Liễu Xích nhìn thấy về sau, lại là trong lòng nhảy một cái. Xuyên giới bàn trở nên có chút không đồng dạng. Bề ngoài thành màu trắng bạc, mặt ngoài tản ra có chút lưu quang, phản phất phản xạ một tầng màu trắng quang mang. Khí tức càng thêm huyền diệu, chỉ là nhìn chằm chằm mặt ngoài đều có một loại bị hút đi vào cảm giác. Liễu Xích trong lòng có một cái suy đoán, như thế phẩm tướng, nhanh đến cấp 7 đi. Xuyên giới bàn tại trên tay hắn thời điểm cũng bất quá là cấp 6, mà lại cũng không biết rõ như thế nào thăng cấp. Trên tay Lữ Thiếu Khanh lại thay đổi, phẩm cấp tăng lên rất nhiều. Liễu Xích trong đầu nhịn không được hiển hiện Lữ Thiếu Khanh nói câu nói kia. Hắn tức giận đến âm thầm cắn răng, ghê tởm hỗn đảng tiểu tử. Cái gì gọi là khổ thời gian? Đi theo ta chính là khổ thời gian sao? Lấy ra về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ xuyên giới bàn, giới từ bên trong nhảy ra. Lão đại, có chuyện gì sao? Nhìn thấy linh tính 10 phần giới, Liễu Xích bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt thế giới nhảy ra, kia sống sờ sờ dáng vẻ, tuyệt đối sẽ để người coi là nó là một cái chân nhân. Liền liền Bạch Thước Lệnh cũng không nhịn được chọn lấy một cái lông mày. Như thế linh tính 10 phần, cho dù là nàng cấp 8 pháp khí cũng không có. Hiện tại nàng cùng khí linh kết hợp về sau mới có dạng này linh tính. Cùng là khí linh, Bạch Thước có thể càng thêm cảm thụ được giới bất phàm. Thay lời khác mà nói, giới cùng một người trưởng thành không hề khác gì nhau, có chính mình độc lập ý tứ, không đơn thuần là một cái chết cứng nhắc pháp khí. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi cắt ra cùng giới khế ước. Như thế quả quyết lưu loát, cũng làm cho Liễu Xích trong lòng bội phục. Không có mấy người có thể làm được. Dù sao, đây là một kiện đến gần vô hạn cấp 7 pháp khí, ai sẽ bỏ được. Giới cảm thụ được về sau, ngây ngẩn cả người, lão đại, ngươi không cần ta nữa sao? Đừng a! Giới kêu thảm nhào tới, lão đại, ngươi đừng như vậy, ta chỗ nào làm được không tốt sao? Liễu Xích sắc mặt càng thêm khó coi. Hung Trừ trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Bất quá khi Hung Trừ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đưa tay đem giới bắn bay về sau, tinh thần hắn chấn động, tự tin lại trở về. Lữ Thiếu Khanh đem sự tình đại khái nói một cái, sau đó đối giới nói, tới đi, chính ngươi quyết định, với ai? Liễu Xích lúc này khẩn trương bắt đầu. Nhìn qua giới nhìn sang, hắn lập tức gạt ra một cái tiếu dung, như là lấy lòng con cái lão phụ thân, tận khả năng để cho mình tiếu dung trở nên hòa ái dễ gần. Giới nhìn qua vẻ mặt tươi cười Liễu Xích, không mang theo nửa điểm chần chờ, nó đối Liễu Xích nói, ngươi là người tốt. Ầm ầm. Liễu Xích cũng cảm giác được tại trấn yêu tháp nơi này là có sét đánh. Hắn cảm thấy mình bị sét đánh trúng. Một trái tim rầm rầm vỡ thành vô số. Liễu Xích khó có thể tin, hắn nhìn qua giới, trong lòng thụ thương, đồng thời không hiểu, vì cái gì? Trả lời như thế quả quyết kiên quyết, không mang theo nửa điểm do dự. Phàm là ngươi chần chờ một cái, do dự một cái ta cũng sẽ không như thế thương tâm. Ngươi đem chúng ta mấy trăm năm tình cảm để ở chỗ nào? Ngươi đi theo cái này hỗn đảng tiểu tử mới mấy năm? Thay lòng đổi dạ trở nên nhanh như vậy, tình cảm của chúng ta đều cho ăn khuyển tộc sao? Chúng ta không thích hợp. Giới nhìn lấy mình trước chủ nhân, học Lữ Thiếu Khanh bộ dáng, thở dài, chúng ta không trở về được trước kia. Ầm ầm. Liễu Xích lại một lần nữa bị đả kích. Đau lòng. Cặn bã khí, đây tuyệt đối là cặn bã khí. Đi theo lão đại nổi tiếng uống tốt, chờ ta tiêu hóa xong xuôi, ta liền có thể trở thành cấp 7 pháp khí, thậm chí có thể bước về phía cấp 8. Giới nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng của mình. Cầu vị đạo chân bổng. Ăn ngon uống sướng là một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân. Dù là Lữ Thiếu Khanh không muốn nó, hắn cũng chạy không thoát. Nó đã là tôn này đại lão người. Giới cự tuyệt Liễu Xích, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lão đại, thu ta đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm một lần nữa cùng giới ký kết khế ước, sau đó hỏi Liễu Xích, như thế nào? Còn có thể như thế nào? Mặt mũi chẳng những dãy không trở lại, ngược lại còn bị phát thẻ người tốt. Liễu Xích vô cùng phiền muộn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói, hừ, đến thời điểm nghe lời ngươi chính là. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn qua hung trừ sắc mặt khó chịu, khẽ nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời ta từng nói, tuyệt không đổi ý. Vậy thì tốt, các ngươi một người cho ta 100 triệu mai linh thạch, chương 1578, tiền bối, cố lên. Ngươi nói cái gì? Liễu Xích cùng hung trừ sửng sốt. Bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm. Thiều Thừa ở bên cạnh che mặt. Hỗn trướng tiểu tử. Hung trừ kịp phản ứng về sau, nhảy dựng lên quát, nói đùa cái gì? Dựa vào cái gì? Liễu Xích cũng là thở phì phì, muốn cắn người. 100 triệu mai linh thạch, bọn hắn không phải không bỏ ra nổi tới. Nhưng người nào cho liền cho? Dựa vào cái gì? Cũng không phải chính mình ai. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hai người nói, chính các ngươi nhìn, lời ta nói liền không nghe ha. Cam đoan cái gì không có tác dụng gì. Ta sát. Liễu Xích cùng hung trừ muốn thổ huyết. Hung trừ cắn răng, tự ngươi nói, là muốn đối phó hắc thước thời điểm mới nghe ngươi. Hiện tại không tính. Chính là muốn đối phó hắc thước a, Lữ Thiếu Khanh nói, cho ta linh thạch cũng là đối phó hắc thước một bộ phận. Liễu Xích khẽ nói, 100 triệu mai linh thạch có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải dùng linh thạch đi đập chết nàng sao? Tiểu tử, đừng cầm chúng ta trêu đùa, Liễu Xích lạnh lùng nói, đáp ứng đối phó hắc thước thời điểm nghe ngươi, chúng ta liền sẽ không đổi ý. Nhưng là 100 triệu mai linh thạch loại này lời nhàm chán, ngươi cũng không cần tự rước lấy nhục. Hung trừ đi theo gật đầu, không sai. Đồng thời trong lòng hai người âm thầm may mắn không có thề, không phải xác định vững chắc xong đời. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Bạch Thước, tiền bối, ngươi nhìn, bọn hắn không nghe lời, muốn hay không đánh cái mông của bọn hắn. Liễu Xích cùng hung trừ tại Bạch Thước trước mặt cũng chỉ có thể xem như hậu bối. Bạch Thước không nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nàng không sinh ra muốn giúp Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm hành động? Hành động? Hành động gì? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc nhìn qua Bạch Thước. Bạch Thước im lặng, ngươi cái gì thời điểm đi đối phó hắc thước? Lữ Thiếu Khanh đầu lắc giống trống lúc lắc, quả quyết lưu loát, không đi. Cái gì? Bạch Thước cũng tức đến muốn phun máu. Không biết rõ vì sao, nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, nàng có bóp chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Trách không được Liễu Xích sẽ đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hiện tại mới phát hiện đích thật là rất giận người. Ngươi không phải nói muốn đi đối phó hắc thước sao? Bạch Thước đè xuống lửa giận, âm thầm cắn răng hỏi. Không có a, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ta có nói qua lời này sao? Bạch Thước nghẹn lời, hoàn toàn chính xác, từ đầu tới đuôi, Lữ Thiếu Khanh không có cho nàng một cái minh xác khẳng định, có đi hay là không? Không giết hắc thước, không đóng cái khe kia, mọi người chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, không có việc gì a. Ta tin tưởng tiền bối ngươi nhất định có biện pháp giải quyết, cố lên. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, Bạch Thước thật muốn thổ huyết. Nàng âm thầm tiếp tục cắn răng, ngươi không sợ chết. Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, sợ, nhưng ta đi đối phó Hắc Thước có lẽ sẽ chết càng nhanh. Chẳng bằng bồi tiếp tiền bối cùng một chỗ, không chừng tiền bối muốn lấy được biện pháp giải quyết đây. Lần nữa đối Bạch Thước nói, tiền bối, cố lên. Doanh Thất Thất cùng Tê Dại nhưng trực tiếp nhìn Tê. Biết rõ Bạch Thước thân phận, vô luận là tẩu thú tộc Hung Trừ, vẫn là Phi Cầm tộc Liễu Xích đều tất cung tất kính, không dám có bất kỳ bất kính. Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, Bạch Thước thân phận đối với hắn không dậy được nửa điểm tác dụng, lấy ngang hàng thân phận đến cùng Bạch Thước giao lưu, hơn nữa còn đem Bạch Thước chọc giận gần. Chết! Truyền đi, khẳng định chấn kinh một chỗ thú cái cằm. Bạch Thước thân phận đặt ở yêu giới nơi này, tuyệt đối là lão tổ tông cấp bậc, ai tới đều phải hô một tiếng tổ tông. Tê Dại nhưng nhịn không được truyền âm hỏi Tiểu Hồng, đây chính là ngươi lão đại. Hắn không sợ chết sao? Nơi này là trấn yêu tháp, Bạch Thước là khí linh, muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh có thể nói dễ như trở bàn tay. Tiểu Hồng lắc đầu, đối hai người truyền âm, lão đại đây là tại tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Càng nhiều chỗ tốt. Doanh Thất Thất cùng Tê Dại nhưng ngạc nhiên. Bạch Thước bên này cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nàng không có đi vòng vèo, nói thẳng, ngươi có điều kiện gì. Như thế trực tiếp, Lữ Thiếu Khanh ngược lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ xoa xoa tay, nói, có linh thạch sao? Cho ta 1.000 mấy trăm ức là được rồi. Thiều Thừa lại một lần nữa hai tay che mặt, không mặt mũi thấy người. Mặt mình từ nhân giới ném đến yêu giới nơi này. Bạch Thước mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt. Ngươi cảm thấy ta cái này khí linh, còn có linh thạch sao? Thiều Thừa quát, hỗn trướng, đừng làm rộn. Không liên quan đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh, tốt a, chúng ta đi giúp ngươi đối phó Hắc Thước, ngươi cũng không thể không có điểm biểu thị a. Ngươi thân là hợp thể kỳ tiền bối, cũng không muốn bị người nói tiểu khí a. Quả nhiên, nhân tộc như đồn đại, đều là như vậy lòng tham không đáy. Bạch Thước trong lòng nhịn không được âm thầm khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh như là mê tiền dạng tử nhượng trong nội tâm nàng âm thầm có mấy phần coi nhẹ. Đến cái này thời điểm, còn muốn lấy vì chính mình vớt chỗ tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Bạch Thước ngữ khí đã trở nên lãnh đạm rất nhiều. Nếu như không phải nàng còn tin tưởng Thiều Thừa người đàng hoàng này, còn đối Lữ Thiếu Khanh ôm lấy một chút xíu hy vọng, nàng lý đều không muốn lý Lữ Thiếu Khanh. Chợ búa tiểu nhân, bợ đỡ tham lam. Bất quá, dưới mắt, dù là chỉ có một chút hy vọng, nàng cũng phải bắt cho được. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch nói, ngươi nhìn, ta bên này mấy cái tiểu gia hỏa bình thường đi theo chúng ta, học được đồ vật cũng không nhiều, cho nên, tiền bối. Đem ngươi đồ tốt truyền thụ cho bọn hắn. Dù sao, ngươi thân là khí linh, nói không chừng cái gì thời điểm liền cát, không có ý định chừa chút truyền thừa sao. Bạch Thước ngạc nhiên, đám người cũng ngạc nhiên. Bạch Thước nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên tự trách. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy áy náy, chính mình thân là tiền bối, vậy mà đối một tên tiểu bối có như thế cái nhìn, quả thực không nên. Cái này tiểu tử không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Kế Ngôn nhịn không được mở miệng, cái này không giống phong cách của ngươi. Tiêu Y ở bên cạnh âm thầm gật đầu, chính là lấy nhị sư huynh tính cách, coi như không có linh thạch, cũng phải để Bạch Thước tiền bối nghĩ biện pháp cho hắn đồ vật đổi linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược Kế Ngôn một chút, có ý tứ gì? Nàng đều không có linh thạch, ta còn có thể làm sao? Cũng không thể để nàng đoạt lão điểu cẩu hùng linh thạch cho ta đi. Không có linh thạch, ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiện nghi mấy người bọn hắn. Bạch Thước ngay trị tại trong lòng tự trách áy náy, nghe được Lữ Thiếu Khanh, trong lòng áy náy lập tức tan thành mây khói. Nàng lúc này lạnh xuống mặt đến, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Không có việc gì, tiền bối không đáp ứng cũng không có việc gì, ta lại không thể ép buộc ngươi, đúng không? Chương 1579, ngươi tại khen chính ngươi sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý bộ dáng, Bạch Thước cảm thấy phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh một bộ ăn chắc bộ dáng của nàng, để trong nội tâm nàng ngầm bực, nhưng lại không thể thế nhưng. Hoàn toàn chính xác, nàng bộ dáng như hiện tại, muốn nói không muốn để lại cái truyền thừa kia là giả. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiểu Hồng nói, cái này xỏa điểu, ngươi hẳn là khảo sát qua đi. Tư chất không tệ a. Có thể vào được ngươi pháp nhãn sao? Bạch Thước nhìn xem Tiểu Hồng, mặt không biểu lộ, nhưng ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Từ Tiểu Hồng tiến đến, nàng liền một mực chú ý. Tư chất thượng thừa, thiên phú hơn người. Càng quan trọng hơn là, đầu óc rất thông minh. Là một cái rất thích hợp người kế tục. Nhưng là... Tiểu Hồng miệng rất tiện, Bạch Thước vốn đang coi là đây là trời sinh, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, nàng biết rõ đây là hậu thiên ảnh hưởng. Bạch Thước lạnh lùng nói, tính cách lỗ mãng, không giống một cái nghiêm chỉnh chim. Đầu năm nay, còn có ai muốn làm nghiêm chỉnh chim? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, chỉ vào Tiểu Hắc, ta khuê nữ, nàng lai lịch rất lớn, ngươi dạy nàng mấy chiêu, ngày sau nàng bảo kê ngươi. Bạch Thước nhìn về phía Tiểu Hắc, phấn trang ngọc trác, rất đáng yêu. Nhưng là Bạch Thước lại mơ hồ có một loại sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này để nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không phải khoác lác, tuyệt đối địa vị rất lớn. Sau đó lại chỉ vào Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, hai cái này ngốc gia hỏa, mặc dù là tẩu thú tộc, bất quá tư chất cũng không tệ, huyết mạch đẳng cấp rất cao. Bạch Thước nhàn nhạt nói, cái gọi là huyết mạch, bất quá là người đến sau làm loạn thôi. Hừ, phía sau xuẩn gia hỏa đem yêu giới khiến cho rối loạn. Thân là tiền bối, Bạch Thước đau lòng nhức óc. Đối với yêu giới chia làm hai đại trận doanh 10 phần phẫn nộ. Nếu như không phải trước kia yêu giới đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, căn bản ngăn cản không nổi xương thần, yêu tộc đã sớm diệt tuyệt. Náo động qua đi, bọn hậu bối thế mà làm lên phân liệt, còn lấy huyết thống tới phân chia giai cấp. Lẽ nào lại như vậy? Nếu như không phải ở chỗ này không thể động, Bạch Thước đã sớm chụp chết những cái kia làm loạn yêu tộc. Quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ngươi liền dạy dạy bọn hắn đi. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bạch Thước hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, có thể, ta thân là khí linh, cũng liền không thu đồ đệ. Ta sẽ chỉ điểm bọn hắn một phen. Mấy cái này đều là yêu tộc, tuổi trẻ tiểu bối, tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể đo lường. Dạy bảo bọn hắn một phen, để bọn hắn càng nhanh trưởng thành. Tương lai cũng có thể nâng lên yêu giới đại kỳ. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, trong lòng âm thầm nói thầm, nhị sư huynh còn muốn làm cái gì? Tuyệt đối sẽ không giống trước mắt đơn giản như vậy. Tiêu Y rất muốn hỏi cái rõ ràng, bất quá bây giờ nhiều người như vậy, nàng biết rõ hỏi cũng là hỏi không được. Bạch Thước đáp ứng dạy bảo Tiểu Hồng mấy cái về sau, liền lần nữa hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi dự định cái gì thời điểm đi đối phó Hắc Thước? Không vội, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh hỏi Bạch Thước, ngươi có thể đem nàng dẫn ra sao? Bạch Thước lắc đầu, nàng rất giảo hoạt, một mực đợi tại khe hở nơi đó, chưa từng chịu ra, vô luận ta dùng cái gì biện pháp, nàng đều không chịu ra. Bạch Thước nói đến trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, Hắc Thước chẳng khác gì là cái thứ hai nàng, như đúc đồng dạng khí linh. Nàng có thể làm, Hắc Thước cũng có thể làm. Hắc Thước thực lực càng ngày càng mạnh, trấn yêu tháp bị ăn mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Thước có thể nhẹ nhõm bóp chết nàng, đến bây giờ, Bạch Thước đã không có lòng tin có thể đánh thắng nàng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu như thực lực của ngươi đột nhiên tổn hao nhiều, nàng có thể hay không xuất hiện. Ngươi muốn lộng chết nàng, nàng càng muốn thôn phệ ngươi đi. Bạch Thước gật đầu, không sai. Nàng trở thành xương thần nanh vuốt, nàng thôn vệ ta, trấn yêu tháp liền có thể bị xương thần triệt để chưởng khống. Liền dùng cái này biện pháp, đem nàng dẫn ra, đến thời điểm chúng ta cùng nhau tiến lên, đem nàng giết chết. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, dăm ba câu ở giữa liền định ra kế sách. Bạch Thước ngạc nhiên, cái này biện pháp nói đến đơn giản, làm nào có dễ dàng như vậy. Nàng nói, Hắc Thước thông minh vô cùng, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, thông minh vô cùng, ngươi tại khen chính ngươi a. Ngươi tại sao không nói nàng giảo hoạt đâu? Bạch Thước muốn đánh người. Nàng cùng Hắc Thước vốn chính là một thể, khoa khoa chính mình còn không được sao? Ngươi có biện pháp sao? Bạch Thước khó chịu nói Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn phía xa màu trắng bức tường ánh sáng. Màu trắng bức tường ánh sáng như là một đạo minh tuyến đường ranh giới, một bên quang minh, một bên hắc ám. Tại bức tường ánh sáng chân tường phía dưới, sương mù màu đen phun trào, không ngừng thôn phệ lấy quang minh. Bức tường ánh sáng tản ra quang mang không ngừng bị áp súc, bức tường ánh sáng cũng đang chậm rãi lui lại, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng làm tu sĩ Lữ Thiếu Khanh có thể rõ ràng cảm thụ. Được. Bạch Thước lộ ra lỗ hổng, để cho người ta ở chỗ này đánh giết màu đen quái vật, bất quá là tận khả năng chậm lại hắc ám ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, hắn nói, chúng ta bên này cùng quái vật chiến đấu, đột nhiên có người sai lầm, để quái vật tràn vào đến, bức tường ánh sáng thì bị ép trên phạm vi. Lớn lui lại, dạng này, Hắc Thước thực lực có thể hay không tăng nhiều. Đương nhiên, Bạch Thước cùng Hắc Thước thực lực là khống chế trấn yêu tháp phạm vi đến quyết định. Trấn yêu tháp bị ăn mòn đến càng nhiều, Bạch Thước thực lực càng yếu, Hắc Thước thực lực liền càng mạnh. Liền dùng cái này biện pháp đi. Nhưng là Liễu Xích cùng Hung Trừ lo lắng có thể hay không chơi với lửa có ngày chết cháy. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, các ngươi còn có cái gì tốt biện pháp sao? Hung Trừ lạnh lùng nói, chúng ta có thể trực tiếp giết đi qua, tìm tới Hắc Thước, giết nàng. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét Hung Trừ, ngươi bản thể là heo, không phải gấu a. Gấu nào có đần như vậy? Ngươi làm ngươi là ai? Xương thần a, ngươi dám đến người ta địa bàn cùng người ta đánh nhau. Hung Trừ tức chết, nhân loại thật sự là chán ghét chết rồi. Liễu Xích lại lo lắng, tiền bối, vạn nhất thực lực ngươi tổn hao nhiều, đến thời điểm chỉ sợ. Lúc đầu có thể kéo lên mấy trăm hơn ngàn năm, chơi lớn rồi, đến thời điểm mấy chục năm đều kéo không ở, Bạch Thước không nói gì, mà là đem ánh mắt dời về phía Thiều Thừa. Thiều Thừa làm người đã được đến Bạch Thước tán thành. Nàng cần chính là Thiều Thừa khẳng định. Thiều Thừa gật đầu, cho Bạch Thước khẳng định, tiền bối, tin hắn đi, chuẩn không sai. Ta tên đồ đệ này khác không dám nói, nhưng hắn việc cần phải làm nhất định đáng tin cậy, chương 1580, nhân loại tuyệt không đáng yêu, Bạch Thước trong lòng càng thêm ý động. Thiều Thừa làm người nàng quan sát qua, mặc dù là nhân loại, nhưng Bạch Thước tin tưởng Thiều Thừa. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là có mấy phần lo lắng. Một khi thất bại, nàng toàn diện tiến vào thế yếu, ngày sau nghĩ lật bàn không có dễ dàng như vậy. Mà lại bị hoàn toàn ăn mòn thời gian sẽ cực kỳ sớm. Hung Trừ lần nữa phản đối, tiền bối, việc này, ta cảm thấy vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện quyết định. Tiêu Y khó chịu, đầu này lão hắc gấu, thật đáng ghét. Nàng mở miệng, nhị sư huynh, chúng ta tại hư không bên trong gặp phải con quái vật kia, có phải hay không là bị trấn áp quái vật? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không dám khẳng định. Mặc kệ có phải hay không cùng một con, sự tình đều sẽ càng ngày càng khó làm. Cùng một con, nói rõ bị trấn áp quái vật đã có thể thoát khốn hơn phân nửa, rời đi nơi này đi ra bên ngoài gây sự. Khác biệt cùng một con càng thêm đáng sợ, hợp thể kỳ cảnh giới, tại yêu giới nơi này, ai có thể ngăn cản. Một khi nó đánh tới, trấn yêu tháp sẽ bị nhổ tận gốc. Mà Bạch Thước biết rõ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trải qua về sau, không nói hai lời, đồng ý Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Liền theo như lời ngươi nói đi làm đi. Được hay không được, liền nhìn lần này. Cái này khiến Hung Trừ bên này rất là lo lắng. Hung Trừ hiện tại hơn 1000 tuổi, hắn ra đời thời điểm, yêu giới hỏa loạn đã bị lắng lại. Màu đen quái vật đã bị trấn áp. Nhưng này thời điểm yêu giới còn lưu truyền một chút liên quan tới yêu giới đại động đảng truyền thuyết. Đủ loại truyền thuyết, để Hung Trừ trong lòng đối màu đen quái vật có bóng ma. Lại tới đây về sau, hiểu thêm một bậc đến quái vật thực lực, trong lòng càng thêm lo lắng. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý lưu tại nơi này trợ giúp Bạch Thước đối phó màu đen quái vật. Mục đích là muốn ngăn cản quái vật, phòng ngừa quái vật ngóc đầu trở lại. Ở chỗ này đối phó màu đen quái vật, chậm lại màu đen quái vật ăn mòn trấn yêu tháp. Mặc dù nói là mãn tính tử vong, nhưng còn có thể kéo một đoạn thời gian, vạn nhất tại đoạn này thời gian bên trong có khác biện pháp đâu. Mà Lữ Thiếu Khanh biện pháp, xác suất thành công không nói đến, một khi thất bại, chính là gia tốc tử vong. Hung Trừ đối Lữ Thiếu Khanh không có hảo cảm, không có lễ phép gia hỏa, hơn nữa còn là cái nhân tộc. Không hiểu rõ, vì cái gì tiền bối sẽ tin hắn một cái nhân loại. Hung Trừ bộ phận đối Liễu Xích truyền âm. Chẳng lẽ không sợ hắn đang nói láo sao? Liễu Xích lắc đầu, mặc kệ thật giả, cũng không có khác tốt biện pháp, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống y. Bất quá ta nghe Hồng Thanh tiểu tử nói qua, cái này tiểu hỗn đảng vẫn có chút bản lãnh. Sư phụ hắn cũng đã nói, bọn hắn cũng đối phó qua màu đen quái vật, đóng lại khe hở. Liễu Xích mặc dù rất giận Lữ Thiếu Khanh, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin so Hung Trừ nhiều hơn một chút. Làm sư phụ khẳng định phải làm đồ đệ nói tốt. Hung Trừ khịt mũi coi thường, ai không muốn dãy chút mặt mũi. Bất quá đây là Bạch Thước quyết định sự tình, Hung Trừ nghĩ phản đối cũng vô dụng. Doanh Thất Thất cùng Tê Dại nhưng ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc này mới tới đây bao lâu, cái này gia hỏa liền thành Bạch Thước tiền bối tín nhiệm người. Để Bạch Thước tiền bối cam tâm tình nguyện nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Cái này gia hỏa, nhìn xem liền không đáng tin cậy, vì sao lại có dạng này mị lực đâu. Vừa lúc, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng nhìn về phía hai người, hắn mỉm cười, đối Doanh Thất Thất cùng Tê Dại nhưng nói, có một số việc, làm phiền các ngươi hai cái. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bức tường ánh sáng lại một lần nữa mở ra một lỗ hổng, màu đen quái vật lại một lần nữa gào thét hướng phía lỗ hổng dùng để. Như là màu đen như thủy triều tràn vào đến, hận không thể đem nơi này bao phủ. Tiêu Y mang theo Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, còn có Doanh Thất Thất cùng Tê Dại nhưng, một người năm thú đi đối phó màu đen quái vật. Thiều Thừa cùng Tiểu Hồng thụ thương, bị Lữ Thiếu Khanh một cước đá vào chữa thương. Kế Ngôn, Liễu Xích cùng Hung Trừ bị yêu cầu án binh bất động. Sau đó Lữ Thiếu Khanh liền chạy xa xa, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn xem lít nha lít nhít, không ngừng tràn vào tới quái vật, Liễu Xích cùng Hung Trừ không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Quái vật liên tục không ngừng, thực lực mặc dù không tính mạnh, những quái vật này đại bộ phận là tiến vào thận cốc lịch luyện thất bại yêu giới tu sĩ. Có luyện khí kỳ tồn tại, càng nhiều kết đan, Nguyên Anh là chủ lực, ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên hóa thần cấp bậc. Đối Tiêu Y mấy cái mà nói, không tính một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là những quái vật này rất giảo hoạt, hóa thần cảnh giới sẽ giấu ở trong đó, đột nhiên giết ra, dễ dàng đem bọn hắn đánh cho một trở tay không kịp. Chiến đấu cũng chỉ là bắt đầu gần nửa ngày, Tiêu Y bọn hắn liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Phòng tuyến có thời điểm không thể không lui lại một điểm. Thế cục không được tốt lắm. Hung Trừ bị yêu cầu ở bên cạnh nhìn xem, không thể xuất thủ, càng xem hắn càng nổi nóng. Chúng ta ở chỗ này làm gì? Làm nhìn xem sao? Chẳng lẽ lại còn phải đợi đến có luyện hư kỳ quái vật xuất hiện mới cho phép chúng ta xuất thủ? Hung Trừ mắng đấy, mười phần khó chịu, ta lại tới đây mấy trăm năm, cũng chưa từng thấy qua một cái luyện hư kỳ quái vật. Những quái vật này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng đủ để đem người mệt chết. Mà lại, chúng ta không xuất thủ, quái vật nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, hắn coi là quái vật đều là không có đầu óc, không có ý thức tồn tại sao. Hắc Thước không có ngốc như vậy. Hung Trừ càng mắng càng khó chịu, cái gì cẩu thí biện pháp, hắn nghĩ đến quá đơn giản. Liễu Xích cũng khẽ lắc đầu, hắn đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn công tử, ngươi cảm thấy hắn cái này biện pháp hữu dụng không? Kế Ngôn đối với mình sư đệ lòng tin 10 phần, hắn nói được thì được, nghe hắn. Hung Trừ nhe răng, loại này mù quáng tín nhiệm là mấy cái ý tứ. Ngươi là đại sư huynh, ngươi không có điểm chính mình độc lập ý nghĩ sao? Tiến đến bây giờ, hết thảy đều nghe cái kia hỗn đảng tiểu tử, ngươi là một câu cũng không có chen vào, có ngươi dạng này làm đại sư huynh sao? Ngươi dạng này làm đại sư huynh, thật được không? Bị sư đệ cưỡi trên đầu. Xem chừng đừng bị hắn liên lụy. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng hắn, lần nữa nói, ngươi đừng liên lụy hắn là được rồi. Ta sát. Hung Trừ phát điên, nhân loại không có chút nào đáng yêu, thật hắn a không có lễ phép. Về sau có cơ hội, ta nhất định phải ăn mấy cái nhân loại. Kia tiểu tử đi làm cái gì rồi? Liễu Xích hỏi. Hung Trừ khó chịu nói, là đi lười biếng, vẫn là nghĩ lâm trận bỏ chạy. Ở phía xa, Bạch Thước nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cử động. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay từng kiện vật liệu xuất hiện, trên mặt nàng lộ ra biểu tình cổ quái, ngươi, tại bày trận. Chương 1581, bồi bổ đầu óc, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, đúng a, không phải ta ở chỗ này làm gì. Bạch Thước nghe vậy, biểu lộ càng thêm cổ quái. Ngươi, không biết rõ ta am hiểu trận pháp. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, a, tiền bối, ngươi là nhện tinh, vẫn là phi nga quái. Bạch Thước cái trán gân xanh nhảy lên, cắn răng nói, ta là tước tộc. Nghe ta danh tự liền có thể biết rõ ta bản thể là cái gì. Nhện tinh, phi nga quái. Ai bảo ngươi lên danh tự như vậy? Nha. Sau đó, tiếp tục vùi đầu bày trận. Ồ. Bạch Thước đánh người xúc động càng thêm mãnh liệt. Nàng cắn răng nói, ngươi muốn lợi dụng trận pháp đối phó Hắc Thước. Nếu như là dạng này, ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Bạch Thước giọng nói nhàn nhạt bên trong tràn đầy tự tin, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo, ta am hiểu trận pháp, dùng các ngươi nhân loại tới nói, ta siêu việt trận pháp đại sư. Hắc Thước cũng là như thế. Vô luận ngươi bày ra cái gì đại trận, đều không đối phó được nàng, hơn nữa còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Trừ khi, ngươi bố trí một cái cấp 8 đại trận. Nhưng là, ngươi có thể chứ? Cấp 8 đại trận, không nói đến cần cực cao trận pháp tạo nghệ, trống trơn là vật liệu đủ để cho người ngắm mà lui bước. Hiện tại cái này cấp 8 đại trận là tập hợp toàn bộ yêu giới lực lượng mới có thể bố trí thành công. Bạch Thước sau khi nói xong, phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại dừng lại, dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy mình. Cái trán gân xanh xuất hiện, Bạch Thước cắn răng, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Lữ Thiếu Khanh thở dài, tiền bối, ngươi tại chém tới hắc ám thân thời điểm, đem đầu óc cũng hết thảy chém sao? Vậy cũng thật đáng thương. Sau khi nói xong, không đợi Bạch Thước phản ứng, liền tại chính mình trong nhẫn chứa đồ tìm tòi mấy lần, lấy sau cùng ra mấy cái hoa quả khô. Bạch Thước vẫn không có kịp phản ứng, nhìn trước mắt hoa quả khô, theo bản năng hỏi, làm gì? Đây là một cấp linh quả hạch não, ngô, tác dụng, bổ não. Ta thường xuyên để cho ta sư muội ăn, giống như có chút hiệu quả, ngươi thử một chút. Hỗn đản. Bạch Thước rốt cục nhịn không được, gầm hét lên, ghê tởm nhân loại. Thân là khí linh Bạch Thước bạo nộ rồi, không gian chung quanh chấn động, phản phất có được một đôi bàn tay lớn đang không ngừng xoa xoa không gian chung quanh, điên cuồng hướng về Lữ Thiếu Khanh đè. Ép mà tới. Đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Lực lượng khổng lồ trên không trung hình thành một cổ phong bạo, gào thét mà xuống, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, tay nâng lấy hạch não quả, động đều không nhúc nhích một cái. Không có nửa điểm muốn chống cự bộ dáng. Cuối cùng, lực lượng khổng lồ tại sắp đụng vào Lữ Thiếu Khanh trên người thời điểm, bỗng nhiên giảm tiêu hơn phân nửa bộ phận. Còn sót lại lực lượng đụng trên người Lữ Thiếu Khanh bình yên vô sự, ngược lại làm một cái tóc, nói thầm, đừng thổi loạn ta kiểu tóc. Bạch Thước tức giận đến thổ huyết. Nàng tức bực dậm chân, đáng chết, đáng chết. Bạch Thước đã lớn như vậy, được chứng kiến hình thức thức người, ghê tởm gia hỏa cũng đã gặp qua, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh như thế ghê tởm gia hỏa còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại, nàng hết lần này tới lần khác còn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối nàng mà nói là duy nhất hy vọng. Như thế biệt khuất, nàng bao nhiêu năm không có cảm thụ qua rồi. Trước kia nàng là yêu giới thần nữ, tung hoành yêu giới vô địch, ai dám dạng này đối nàng. Ngày này qua ngày khác, ở chỗ này, một cái ghê tởm nhân loại liền dám dạng này đối nàng. Tức chết chim. Bạch Thước thở phì phò đi, Lữ Thiếu Khanh lại cười đắc ý, ha ha, liền sợ ngươi chờ đợi ở đây, vạn nhất tư tưởng của các ngươi là chung đây này. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một cái mê tung trận hiển hiện. Linh khí hóa thành màu trắng mây mù tràn ngập, che giấu Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Thật lâu, hết giận Bạch Thước xuất hiện, nàng ánh mắt nhìn xem tràn ngập mây mù, hừ một tiếng, nơi này là ta địa phương, ngươi cho rằng ngươi dạng này ta liền muốn không nhìn thấy ngươi đang làm cái. Vì sao? Nơi này là trấn yêu thác nội bộ, nàng là khí linh. Nơi này chính là thế giới của nàng. Chỉ cần nàng nghĩ, nơi này không có bất kỳ bí mật. Nàng tâm thần khẽ động, lúc này mau mau đến xem Lữ Thiếu Khanh ở bên trong làm cái gì. Nhưng mà, vừa xuyên thấu mê vụ, một khối lệnh bài dựng thẳng. Trên đó viết, ai xem ai là chó. Phốc. Bạch Thước bị tức đến thổ huyết. Cái này tiểu hỗn đản biết rõ nàng sẽ làm loại sự tình này sao? Bạch Thước tức giận đến nghiến răng, rất muốn nhìn. Nhưng thân là tiền bối tự tôn không để cho nàng đến không bỏ ý niệm này đi. Dù sao, nàng là tước tộc, không phải chó. Thời gian trôi qua mấy ngày sau, sương trắng tán đi, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Bạch Thước đã sớm ở bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, giết người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với Bạch Thước chào hỏi, tiền bối, ăn chưa? Ăn chưa? Bạch Thước trong đầu bên trong trước tiên nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh nói tới hạch não. Trong lòng lửa giận đằng một cái lại xuất hiện. Bất quá, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tất tục duy trì cao nhân tư thái, ở trong lòng mặc niệm mấy lần không muốn cùng hắn chấp nhặt về sau, mới lạnh lùng hỏi, ngươi bố trí trận pháp gì? Lữ Thiếu Khanh bố trí mê tung trận che giấu phạm vi mấy trăm dặm, hiện tại sau khi đi ra, chỗ ấy mười phần bình tĩnh, không có bất kỳ ba động. Không tự mình đi cảm thụ, nàng thật đúng là không biết rõ chỗ ấy là trận pháp gì. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi không có nhìn lén sao? Bạch Thước nổi giận, vậy mà chất vấn ta nhân phẩm. Ngươi nói cái gì? Bạch Thước gầm thét, đừng tưởng rằng ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng chỗ, ta cũng không dám thu thập ngươi. Không dám, không dám, Lữ Thiếu Khanh rất ngoan ngoãn, liên tục gật đầu, tiền bối nói cực phải. Tiền bối nghĩ phải biết, cứ việc nhìn chính là. Hừ. Bạch Thước hừ lạnh một tiếng, thái độ như vậy còn tạm được. Bất quá Lữ Thiếu Khanh sau một khắc lại nói, tiền bối nhìn, ngươi không sợ các ngươi hai người tâm ý tương thông, đến thời điểm hắc thước cũng biết không? Lời này vừa ra, Bạch Thước trong nháy mắt bỏ đi muốn nhìn suy nghĩ. Nàng cùng hắc thước ở giữa không nói hoàn toàn biết rõ ý nghĩ của đối phương, nhưng là một chút ý nghĩ vẫn là rõ ràng cảm thụ được. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thước lạnh lùng nói, bất quá ta nói cho ngươi, muốn dùng trận pháp đối nàng, đừng si nhân nằm mơ. Thử một chút nha, vạn nhất thành đâu. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sau đó trở về tới đám người bên này, nhìn thấy Tiêu Y bọn hắn lung lay sắp đổ, phòng tuyến đã lui một mảng lớn. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn quát, ngươi ngay tại bên cạnh. Xem kịch sao? Xuất thủ, để quái vật biết rõ sự lợi hại của ngươi, chương 1582, lãng phí thời gian đáng xấu hổ. Tiêu Y bên này năm người đã thở hổn hển từng đống, dù là thân là hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới Doanh Thất Thất cũng sắp ngã xuống. Màu đen quái vật hung hãn không sợ chết, một đợt nối một đợt. Bọn hắn thân là hóa thần kỳ cũng sắp không chịu nổi. Nhưng mà vô luận là Kế Ngôn, vẫn là Liễu Xích, hung trừ ở bên cạnh cũng không thể xuất thủ. Đây là Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này để Doanh Thất Thất, Ma Nhiên trong lòng tràn đầy lời oán giận. Coi như diễn kịch, cũng không đến mức để nàng nhóm mệt mỏi thành như vậy đi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chống đỡ không nổi, quái vật tiến nhanh thẳng vào, đến thời điểm khống chế không nổi coi như dời lên tảng đá nện chân của mình. Lữ Thiếu Khanh trở về để Kế Ngôn xuất thủ. Hung Trừ nhíu mày, hắn lần nữa truyền âm đối Liễu Xích nói, ta ngược lại muốn xem cái này cái gọi là đại sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Hung Trừ dù sao cũng là hơn ngàn tuổi người, luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại. Ở chỗ này, hắn cùng dân mù Đường Tịnh xưng mạnh nhất. Bạch Thước bởi vì bị ăn mòn, thực lực ngược lại không bằng hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh để Kế Ngôn cùng Liễu Xích, Hung Trừ ba người cùng một chỗ ở bên cạnh chờ lệnh. Ý tứ rất rõ ràng, Kế Ngôn cùng Liễu Xích, Hung Trừ hai người là một cái đẳng cấp. Cái này khiến Hung Trừ trong lòng bất mãn. Mao đầu tiểu tử, cũng dám cùng hắn bình khởi bình tọa. Kế Ngôn nghe vậy lúc này bay đến lỗ hổng trước, cũng không nói nhảm, thuận lỗ hổng đối xa xa hắc ám hung hăng một kiếm bổ ra. Trong chốc lát, phong mang kiếm ý phóng lên tận trời. Ở đây tất cả mọi người phản phất đều có loại bị kim đâm cảm giác, phong mang chi ý, sâu triệt linh hồn. Tiêu Y nàng nhóm đã thành thói quen, không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng là Hung Trừ bọn người thì bị chấn kinh. Lần thứ nhất gặp cảm nhận được Kế Ngôn đáng sợ như vậy kiếm ý, Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên bị dọa đến kém chút đứng không vững. Hung Trừ thì là há to mồm, la hoảng lên, cái này, cổ kiếm ý này. Cảnh giới càng cao, liền càng phát ra có thể cảm thụ được Kế Ngôn cổ kiếm ý này đáng sợ. Liễu Xích nhịn không được tê cả da đầu, nói khí tức. Một câu đủ để khái quát. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Kiếm quang xẹt qua, không có vào hắc ám bên trong, những nơi đi qua, hắc vụ tiêu tán, quái vật chôn vùi. Chỉ là một kiếm, Kế Ngôn liền đem lỗ hổng cùng phía sau quái vật quét sạch sành sanh. bị hắc ám ăn mòn địa phương cũng tại cổ kiếm ý này phía dưới khôi phục. Bạch Thước xuất hiện, trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Lần này chiến đấu, nàng chẳng những không có bị ăn mòn, ngược lại đoạt lại một chút địa bàn. Thực lực có chỗ tăng trở lại. Bạch Thước nhìn qua Kế Ngôn, cuối cùng minh bạch vì cái gì Thiều Thừa Tại nâng lên đồ đệ của hắn thời điểm trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Có như thế một cái đồ đệ, làm sư phụ sao có thể không kiêu ngạo. Mà để Bạch Thước khiếp sợ là Kế Ngôn có thể tiêu diệt Hắc Vụ. Đẹp trai a. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nàng, một ngụm hàm răng trắng noãn, cười tủm tỉm. Bạch Thước trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi, vì cái gì hắn có thể để cho Hắc Vụ biến mất? Là bởi vì đại đạo quy tắc sao? Hắc Vụ vô hình, quỷ dị vô cùng. Vô luận là Liễu Xích hay là Hung Trừ bọn hắn đều không cách nào làm cho Hắc Vụ biến mất. Bọn hắn ở chỗ này có thể làm chỉ là đánh lui màu đen quái vật, chậm lại Hắc Vụ tiêu tán. Kế Ngôn không đồng dạng. Lần này là bị ăn mòn đến nay, Bạch Thước lần thứ nhất đoạt lại một chút mất đất. Không nhiều, nhưng ý nghĩa trọng đại. Cơ Thao, chớ sợ. Lữ Thiếu Khanh không có nhiều lời. Đây là Kế Ngôn đặc biệt là chỗ. Phong mang kiếm ý, cho dù là loại này quỷ dị Hắc Vụ cũng không cách nào ngăn cản. Mà lại, cũng chỉ có Kế Ngôn một người có thể dùng loại này biện pháp làm được. Cho dù là hắn Lữ Thiếu Khanh cũng không được, hắn là một loại phương thức khác. Đem lỗ hổng trước đóng lại đi. Bạch Thước kỳ quái, bộ dạng này làm, chẳng phải là cùng kế hoạch của ngươi đi ngược lại. Kế hoạch là để Hắc Thước tăng cường thực lực, từ đó kích thích Hắc Thước giả tâm, đem Hắc Thước dẫn ra. Lần này chiến đấu, Kế Ngôn một kiếm, để ăn mòn địa phương biến mất, thực lực của nàng tăng trở lại. Hắc Thước càng thêm không có khả năng ra. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Bạch Thước vẫn là đem lỗ hổng đóng lại. Qua mấy ngày, lỗ hổng lại lần nữa mở ra, vẫn như cũ từ Kế Ngôn xuất thủ, đem hắc ám đánh lui. Bạch Thước địa bàn lại chiếm sẻ một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho Hắc Vụ một hai tháng tâm huyết hủy hết, bỏ ra như thế thời gian dài ăn mòn địa phương bị đoạt trở về. Bạch Thước mừng rỡ không thôi, dựa theo tiếp tục như vậy, một hai trăm năm bên trong, có thể đem Hắc Vụ đánh lui. Ta có thể một lần nữa chưởng khống trấn yêu tháp. Bất quá nàng lời nói này xong sau, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem nàng. Bạch Thước ghét nhất loại này ánh mắt, nàng đường đường một cái hợp thể kỳ đại lão, cái gì thời điểm bị làm ngớ ngẩn đến đối đãi, nàng âm thầm cắn răng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không coi là đây chính là quái vật khả năng a? Lâu như vậy, ngươi gặp qua luyện hư kỳ quái vật xuất hiện sao? Lời này dẫn tới trong lòng mọi người chấn động. Sẽ có luyện hư kỳ quái vật sao? Bạch Thước nhưng không có bất kỳ kinh ngạc, nàng nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ có. Điểm ấy nàng đều không nghĩ tới, nàng cũng không xứng trước mắt bối phận, không xứng ở chỗ này trấn áp quái vật. Cho dù có luyện hư kỳ quái vật, có các ngươi tại, cũng đủ để ứng đối được, mà lại theo thực lực của ta không ngừng khôi phục, bọn hắn không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Hung Trừ 100 cái ủng hộ Bạch Thước quyết định, hắn cái thứ nhất nói, ta cảm thấy vẫn là tiền bối biện pháp tốt. Ổn đánh ổn đâm, thận trọng từng bước, không cần mạo hiểm. Sau khi nói xong, còn liếc mắt rất khinh bỉ một cái Lữ Thiếu Khanh. Cái gì cẩu thí biện pháp, còn không có ngươi đại sư huynh đáng tin cậy. Liễu Xích cũng âm thầm gật đầu. Nhìn thấy Kế Ngôn thực lực về sau, bọn hắn đối thu phục mất đất càng có lòng tin. Cũng nguyện ý áp dụng loại phương pháp này. Lữ Thiếu Khanh biện pháp quá mạo hiểm, một cái sơ sẩy, đầy bàn đều thua. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, các ngươi nguyện ý ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm ta không có ý kiến, ta cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ở chỗ này lãng phí thời gian, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh đối Bạch Thước nói, tiền bối, ngươi muốn cho ta đại sư huynh tại ngươi nơi này làm công sao? Bạch Thước thần sắc không thay đổi, đây là tốt nhất biện pháp, cũng là thỏa đáng nhất biện pháp. Ngươi nguyện ý không? Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn ôm hai tay, lạnh lùng nói, ta cự tuyệt. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, hắn cũng không muốn ở chỗ này hao phí trăm năm thời gian. Đúng không, không muốn cho lòng dạ hiểm độc nhà tư bản nghiền ép ngươi, chương 1583, chiến đấu có chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nhìn qua Bạch Thước, tiền bối, tự hồ, ngươi không có lựa chọn khác. Bạch Thước tức chết. Hung Trừ càng là giận dữ, hỗn đảng tiểu tử, ngươi đây là cầm yêu giới vận mệnh mở ra trò đùa. Ai nha, ngươi lại để thử một chút. Lữ Thiếu Khanh không quen lấy Hung Trừ, ngươi lại để ta liền bãi công. Không phải liền là ở chỗ này tốt hơn mấy trăm năm sao? Muốn hao tổn liền tốt lâu một chút. Hung Trừ giận quá, thật muốn một tay gấu chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Liễu Xích ngăn lại Hung Trừ, ra hiệu hắn không cần nói. Hắn nhìn qua Thiều Thừa, dự định lợi dụng chính mình cùng Thiều Thừa giao tình đã động Thiều Thừa, Thiều Huynh, làm như vậy quá mạo hiểm, ngươi khuyên nhủ bọn hắn đi. Trước đó hắn đối Thiều Thừa xưng hô là Thiều Thừa tiểu tử, hiện tại đã thành Thiều Huynh, coi hắn là cùng thế hệ đối đãi. Bạch Thước cũng nhìn qua Thiều Thừa, hy vọng Thiều Thừa ra mặt. Nếu như có thể, Bạch Thước cũng không muốn mạo hiểm. Chính như Hung Trừ lời nói, việc quan hệ yêu tộc vận mệnh, không được chủ quan. Nhưng mà Thiều Thừa lại mỉm cười, quyết định của bọn hắn, chính là ta quyết định. Tiếu Dung bình thản thân mật, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Tức giận đến Hung Trừ ở trong lòng mắng to, đến cùng là một cái dạng gì môn phái. Sư phụ không có sư phụ bộ dáng, đại sư huynh không có đại sư huynh dáng vẻ, nhị đồ đệ cũng không có nhị đồ đệ dáng vẻ. Bạch Thước cùng Liễu Xích cũng là rất im lặng. Như thế tin tưởng đồ đệ của ngươi, không sợ bị hố chết sao? Dừng một chút, nhìn thấy Bạch Thước bọn hắn trầm mặc không nói, Thiều Thừa đối Bạch Thước nói, tiền bối, ngươi tin hắn đi. Ta đã nói rồi, hắn làm sự tình vẫn luôn rất đáng tin cậy. Đối Lữ Thiếu Khanh có như thế tín nhiệm, lại một lần nữa để Bạch Thước lau mắt mà nhìn. Không có biện pháp, Bạch Thước cũng chỉ có thể ngựa chết làm sống mã y, nhìn thấy Bạch Thước đồng ý, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói, mở ra lỗ hổng đi. Lần này, hai người các ngươi lên đi. Theo lỗ hổng bị mở ra, quái vật lại một lần nữa mãnh liệt mà tới. Tiêu Y mấy người vẫn như cũ bị phái đi chặn đánh. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên cảm thấy kỳ quái. Còn để mấy người các nàng xuất chiến. Đến cuối cùng còn không phải để cho địch nhân bước về đến, sau đó lại để Luyện Hư Kỳ xuất thủ, đem quái vật đánh lui. Đã dạng này, còn không bằng để bọn hắn trực tiếp xuất thủ, để bọn hắn những này hóa thần kỳ tiểu tu sĩ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Doanh Thất Thất khó chịu nói, hôm sau liền đến đánh một lần, coi chúng ta là thiết nhân sử. Ma Nhiên thấp giọng nói, không có biện pháp a, lão tổ đều nghe hắn, có thế có cái gì biện pháp. Nói tới cái này, Doanh Thất Thất càng khí, dựa vào cái gì nghe hắn. Phương pháp quá mạo hiểm, vạn nhất thất bại, hắn phụ trách được tốt hay sao hả? Chính nhìn xem lão tổ tông đối một cộng lông đầu tiểu tử không thể nại nhưng, chỉ có thể nói gì nghe nấy. Loại cảm giác này rất biệt khuất. Ngẫm lại đều khó chịu. Nhưng thân là lão tổ tông Bạch Thước đều nghe Lữ Thiếu Khanh, trong lòng các nàng khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Ma Nhiên khuyên nhủ, Thất Thất, không cần tức giận, ngươi không thấy mấy người các nàng cũng cùng một chỗ sao. Chí ít, hắn đối xử như nhau. Doanh Thất Thất quay đầu nhìn xem bên cạnh chiến đấu một người ba thú, nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh bộ dạng này, ngươi không tức giận sao? Những này thời gian, Doanh Thất Thất, Ma Nhiên cùng Tiêu Y quan hệ đột nhiên tăng mạnh, còn kém kết bái trở thành tỷ muội. Có cái gì tốt tức giận? Tiêu Y hỏi lại, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh đều tại xuất lực, nàng cái này làm sư muội nào dám lười biếng? Lại nói, dạng này đối chúng ta có chỗ tốt à? Chỗ tốt? Doanh Thất Thất muốn cười. Nàng đều nhanh mệt chết, còn nói chỗ tốt. Nàng cười lạnh một tiếng, Tiểu Y muội muội, lời này của ngươi là tại lại nói đi. Tiêu Y kháng nghị, nói bao nhiêu lần, ta là Tiểu Hồng sư thúc, ngươi không gọi ta sư thúc, cũng phải gọi ta tiền bối. Thật là, có còn muốn hay không gả tới rồi. Doanh Thất Thất vừa định nói chút gì, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Bạch khí tức tăng vọt, đã khôi phục bản thể, một cái đại bạch vượng. Mặc dù còn không có đạt tới bậc cha chú độ cao, nhưng thứ hai hơn 10 mét độ cao đủ để cho người cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách. Nó khí tức phun trào, trên thân lóe lên quang mang, phảng phất mỗi một cây màu trắng lông tóc đều đang nháy tránh tỏa sáng. Đột phá. Doanh Thất Thất ngạc nhiên. Tiêu Y cười hắc hắc, nhìn, đây chính là chỗ tốt. Ma Nhiên trừng to mắt, tựa như một cái ngây thơ hài tử, màu xanh nhạt váy để nàng lộ ra có mấy phần đáng yêu, thật. Tiêu Y gật đầu, ngạo nghễ nói, đương nhiên, chúng ta đều là trong chiến đấu đột phá. Doanh Thất Thất không phục, cũng không tin, khịt mũi coi thường, nói đùa cái gì, bất quá là trùng hợp mà thôi. Vừa dứt trong lời, Tiểu Hắc trên thân cũng truyền tới một cơn chấn động. Doanh Thất Thất lần nữa ngạc nhiên, cái này đánh mặt cũng tới quá nhanh đi. Ma Nhiên trừng to mắt, đầy rẫy sùng bái, thật lợi hại. Doanh Thất Thất tức giận, mạnh miệng, vẫn là trùng hợp mà thôi. Ma Nhiên lại nhấc lên Tiểu Hồng cũng là dạng này a, từng có nhiều lần đây. Doanh Thất Thất nhất thời nghẹn lời, nàng không có cách nào phản bác. Cuối cùng tức giận không thôi, đem khó chịu phát tiết tại chen chúc mà đến quái vật trên thân. Chết! Một tiếng gầm thét, linh lực gào thét mà ra, chuyển hóa làm cường đại phong hệ pháp thuật, to lớn phong bạo quét sạch hắc ám, xé rách vô số màu đen quái vật. Giận dữ phía dưới, liền càng quét một nhóm lớn màu đen quái vật. Doanh Thất Thất trong lòng cuối cùng dễ chịu một điểm, hừ, những quái vật này, thật đáng ghét. Nhưng mà... trống! Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ từ trong bóng tối truyền đến, tựa như ngủ say tại trong bóng tối ma vương thức tỉnh. Đáng sợ uy áp cấp tốc lan tràn ra. Doanh Thất Thất còn chưa kịp phản ứng, một cổ lực lượng vô hình như là như thiểm điện từ trong bóng tối đánh tới. Bành! Doanh Thất Thất ngực sụp đổ, một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra ngoài. Tiêu Y không kịp cứu viện, ở bên cạnh nhìn hoảng sợ run rẩy. Như thế một cái, sẽ không dẫn đến cái kia đi theo nhỏ a. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, người tầm thường loại hình thể lớn nhỏ, tản mát ra đáng sợ khí tức. Quả nhiên có luyện hư kỳ. Tiêu Y kinh hãi, không nói hai lời, che lấy ngực xoay người chạy, chạy mau. Trống. Luyện hư kỳ quái vật gầm lên giận dữ, càng nhiều quái vật mãnh liệt mà ra. Liễu Xích cùng Hung Trừ xuất hiện, khinh miệt cười lạnh, chỉ là một cái luyện hư kỳ, cũng dám ở nơi này làm càn. Lời còn chưa dứt, lại có hai đạo khí tức xuất hiện, Liễu Xích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Hung Trừ Tiếu Dung ngưng kết chương 1584, chưa quá môn, trước tiên cần phải quen thuộc. Trống. Một đạo càng thêm cường đại khí tức xuất hiện. Một đầu màu đen cự lang chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới khí tức, cùng Liễu Xích, Hung Trừ bọn hắn như đúc đồng dạng. Nó thân thể to lớn, đứng lên khoảng chừng hơn 10 mét cao, mạnh mẽ tứ chi, tối tăm móng vuốt, hàng quang lập lòe. Mà nhìn thấy cái này màu đen cự lang, Liễu Xích cùng Hung Trừ gần như đồng thời thấp giọng hô. Cũng thương. Nhìn xem cự lang, Hung Trừ sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới nguyên lai vẫn lạc tại thận cốc bên trong luyện hư kỳ lại là hắn. Liễu Xích cũng không nhịn được cảm khái, lang tộc thiên tài, trở thành hắc ám nanh vuốt. Hai người cũng chỉ là cảm khái một cái, liếc nhau, giết hắn. Nhưng mà lần này không đơn giản chỉ có cũng thương một cái luyện hư kỳ quái vật. Luyện hư kỳ quái vật hết thảy có 4 cái, ngoại trừ cũng thương bị nhận ra bên ngoài. Cái khác 3 con dấu ở trong hắc vụ, không cách nào thấy rõ ràng lai lịch. Bất quá để cho người ta hơi an tâm là, ngoại trừ cũng thương bên ngoài, không có luyện hư 9 tầng tồn tại. Cái khác 3 con quái vật, một chỉ là luyện hư hậu kỳ 7 tầng cảnh giới, một chỉ là luyện hư trung kỳ 5 tầng cảnh giới, một chỉ là trung kỳ 4 tầng cảnh giới. 4 cái luyện hư quái vật liên thủ xuất động, Liễu Xích cùng Hung Trừ lập tức kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn muốn làm gì? Hung Trừ gầm thét, muốn một lần là xong. Nằm mơ. Trống. Cũng thương, ngươi chết thì chết, không nên chết còn muốn đến tai họa chúng ta yêu tộc. Liễu Xích đối Lữ Thiếu Khanh kêu to, tiểu tử, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. 4 cái luyện hư kỳ quái vật, lập tức để lên đến, vẻn vẹn một cái cũng thương liền đã có thế đè ép Hung Trừ đánh. Bị hắc ám ăn mòn về sau, thực lực cũng đã nhận được không ít tăng lên. Hung Trừ bị cũng thương đè lên đánh, Liễu Xích tức thì bị 3 con quái vật truy sát đánh. Hai người chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đồng thời hy vọng Kế Ngôn hoặc là Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian xuất thủ. Hai người bọn họ còn không đến mức có thể đánh bại bốn cái luyện hư kỳ quái vật. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có lập tức động thủ, hắn đối Kế Ngôn nói, trước vân vân. Làm gì? Doanh Thất Thất nghe được về sau, lúc này kinh. Tại đối phó quái vật, đang liều mạng chính là yêu tộc tiền bối, càng có một cái là phi cầm tộc thái thượng trưởng lão, là người một nhà. Không có gì a, chính là chờ chút a. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Cái này chim cô nàng đầu óc không thế nào linh hoạt sao? Xỏa điểu cưới nàng, sinh ra tiểu tiểu điểu có thể hay không đi theo ngốc? Luyện hư kỳ quái vật xuất hiện, tranh thủ thời gian ra tay giết bọn hắn. Không vội, không vội. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, còn chưa tới thời điểm. Còn chưa tới thời điểm. Phải đợi đến cái gì thời điểm? Doanh Thất Thất vội muốn chết, đến thời điểm xảy ra vấn đề, đứng mũi chịu sào chính là Liễu Xích cùng Hung Trừ bọn hắn. Doanh Thất Thất thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không muốn mượn cơ giết chết Liễu Xích, Hung Trừ hai thú. Nhân tộc, nghe nói rất hèn hạ vô sĩ, làm lên chuyện xấu đến không từ thủ đoạn cực kỳ hạ lưu vô sĩ. Doanh Thất Thất thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng phát ra bất thiện. Nếu không phải còn có chút lý trí, nàng đã sớm động thủ. Ma Nhiên cũng kém không nhiều là như vậy ý nghĩ, nàng trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Hai vị tiền bối rất nguy hiểm. Không chết được. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng, để Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên hoài nghi thẳng tắp lên cao. Tiêu Y cái này thời điểm đến đây, nàng đối hai người nói, hai người các ngươi yên tâm đi, ta nhị sư huynh tự có chủ trương. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên biểu lộ không có gì thay đổi, ngược lại càng phát ra hoài nghi. Liền sợ là mượn đao giết người. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên, hắn cùng Kế Ngôn đứng chung một chỗ, nhàn nhã thảnh thơi nhìn xem chiến đấu. Mặc dù Liễu Xích cùng Hung Trừ bị đánh đến liên tục bại lui, nhưng thực lực của hai người không nên hoài nghi, rất mạnh. Cùng ngày đó bọn hắn nhìn thấy cái kia rất giống côn bằng tồn tại không phân trên dưới. Hung Trừ đối mặt cũng thương đầu này cự lang, hắn cũng thay đổi hồi vốn thể, một đầu to lớn hắc hùng, toàn thân trên dưới tràn đầy hung hãn khí tức. Mỗi một lần tay gấu vỗ xuống, tựa như một viên hạch đạn bạo tạc, ầm ầm thanh âm quanh quẩn, bạo tạc khí tức quét sạch. May đây là một cái cấp 8 pháp khí, còn có trận pháp gia trì, không phải lực lượng kinh khủng tất nhiên sẽ đem nơi này hủy diệt. Liễu Xích cũng hóa thành một con chim lớn, màu trắng bạc móng vuốt 10 phần bắt mắt, trên không trung chợt lóe lên, qua lại ba tên luyện hư kỳ cao thủ trong vây công. Cứ việc thủ nhiều công ít, nhưng Liễu Xích cho thấy thực lực cường đại cũng làm cho quái vật không dám khinh thường. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, tiếp tục như vậy, đoán chừng muốn tốt mấy ngày đây. Dựa theo Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người trạng thái, phân ra thắng bại cần một đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên nói, tốt, đi nghỉ ngơi đi, các loại bọn hắn đánh xong lại nói. Doanh Thất Thất lông mày nhướng lên, chờ bọn hắn đánh xong. Các ngươi cái gì thời điểm xuất thủ? Sợ không phải đến thời điểm bị quái vật đánh chết a? Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu, nhìn xem chính là. Xuất Lữ Thiếu Khanh một câu tiểu nha đầu đem Doanh Thất Thất tức giận đến muốn nổ. Nàng so Lữ Thiếu Khanh phải lớn hơn nhiều. Ta phá xác thời điểm ngươi còn không biết rõ ở nơi nào xếp hàng đầu thai đây. Nhìn thấy Doanh Thất Thất muốn nổ, Tiêu Y vội vàng đối xa xa Tiểu Hồng quát, Tiểu Hồng, tới, đem nàng nhóm dẫn đi. Tiểu Hồng vẻ mặt đau khổ tới, cùng Tiêu Y đem Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên mang rời khỏi, sau đó đối hai người nói, các ngươi không cần tức giận, lão đại chính là người như vậy. Hạng người gì? Mượn đao giết người người sao? Doanh Thất Thất khó chịu. Ma Nhiên lo lắng nhìn qua Liễu Xích cùng Hung Trừ, hai vị tiền bối áp lực rất lớn đây. Tiểu Hồng nói, lão đại tự có chủ ý của hắn, đến cuối cùng các ngươi liền biết rõ. Yên tâm đi. Tiêu Y cũng nói, đúng đấy, các ngươi đến quen thuộc ta nhị sư huynh tính cách. Chỉ bằng hai người các ngươi dạng này tính cách, không thay đổi đổi lời nói, gã tiến đến về sau công tức quan hệ sẽ rất khẩn trương đây. Mấu chốt là, các ngươi còn không phải ta nhị sư huynh đối thủ. Không nghe lời, về sau có khóc đây. Tiểu Hồng 10 phần đồng ý Tiêu Y, đúng đấy, sư thúc nói không tệ, ta lão đại tính cách các ngươi đến quen thuộc. Không phải sẽ chỉ làm chính mình không cao hứng. Doanh Thất Thất cắn răng, hừ một tiếng, nếu là hai vị tiền bối xảy ra vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bỗng nhiên, nơi xa một tiếng gầm thét, Hung Trừ đang cùng Cũng Thương đối bính, bỗng nhiên bị một con quái vật đánh lén, tiên huyết vẩy ra, bay ngược ngàn dặm. Liễu Xích kinh hãi, muốn rút đi, nhưng bị đuổi giết tới Cũng Thương đánh trúng, đồng dạng trên không trung lưu lại mảng lớn huyết vụ. Chương 1585, mọi người không muốn lười biếng a. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên thấy kinh hãi. Ngay tại hai người khẩn trương lo lắng không thôi thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Tốt! Tốt! Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cao hứng bừng bừng dáng vẻ, hận không thể tiến lên thu thập Lữ Thiếu Khanh. Đến cùng là bên nào? Phía bên mình người thụ thương, còn lớn hơn âm thanh gọi tốt. Hắn muốn làm gì? Doanh Thất Thất tức giận đến muốn đánh người. Lữ Thiếu Khanh vô số nhìn hầm hầm ánh mắt, hắn đối Kế Ngôn nói, ra tay đi. Kế Ngôn mở to mắt, muốn giết bọn chúng sao? Mặc dù có bốn cái luyện hư kỳ quái vật, thậm chí còn có một cái chín tầng cảnh giới Cũng Thương. Nhưng mà bọn chúng cùng Liễu Xích, Hung Trừ đại trận mấy ngày, trạng thái không còn. Đánh lui Liễu Xích cùng Hung Trừ, bọn chúng cũng tổn thất không nhẹ. Kế Ngôn có tự tin có thể một người diệt sát bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thấp giọng phân phó lên Kế Ngôn, ngươi đi đối phó cái kia giả lang, giết chết nó thời điểm, thừa cơ chứa thụ thương. Kế Ngôn nhíu mày, vì cái gì? Để hắn giả bộ không địch lại, Kế Ngôn ít nhiều có chút không tình nguyện. Ta có thể giết bọn chúng tất cả. Ta biết rõ ngươi ngưu bức, được rồi. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một chút, để ngươi làm liền làm, dông dài cái gì? Đừng nói nhảm, nhanh đi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, xem một chút đi. Kế Ngôn một bước phóng ra, đi tới Liễu Xích cùng Hung Trừ trước mặt, một vòng kiếm quang sáng lên, chẳng muốn ra sức đánh rơi thủy cẩu bốn cái quái vật. Nhìn thấy chỉ có Kế Ngôn một người, lấy Cũng Thương cầm đầu bốn cái quái vật tinh hồng ánh mắt lóe lên phẫn nộ. Trống! Bốn cái quái vật đối Kế Ngôn gầm thét, sau đó cùng nhau tiến lên. Thân là quái vật, bọn chúng nhưng không có cái gì lễ nghĩa liêm sĩ, có chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Bọn chúng nhận được mệnh lệnh là đem nơi này tất cả mọi người xóa bỏ. Kế Ngôn dám một mình đến đây chặn đường bọn chúng không ngại đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Xa xa Doanh Thất Thất nhíu mày, một người. Trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất mãn. Cái này thời điểm còn không xuất thủ, hắn muốn làm gì? Ma Nhiên lo lắng nói, một người, có thể làm sao? Vừa dứt lời, Kế Ngôn một kiếm đâm ra, nhẹ nhàng một kiếm, nhìn xem phản phất ai cũng có thế né tránh. Nhưng mà ngày này qua ngày khác, thân là mạnh nhất quái vật, yêu thú Cũng Thương kêu thảm một tiếng. Ngực máu me đầm đìa, bị Kế Ngôn ở trái tim vị trí bên trên thọc một kiếm. May nó hiện tại là một con quái vật, đâm trái tim đâm bất tử. Nhưng là cũng đủ làm cho nó đau đớn không thôi. Trống! Cũng Thương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt tràn ngập lửa giận. Giơ lên vuốt sói hung hăng đối Kế Ngôn vồ xuống, bên cạnh ba con quái vật cũng cùng một chỗ từ khác nhau phương hướng đánh tới. Vuốt sói xé rách không khí, ở chỗ này không gian vô cùng kiên cố, nhưng tương tự mơ hồ có thể thấy được vết rách. Gào thét mà đến, nhanh như thiểm điện, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Cảm giác áp bách mạnh mẽ cho dù là cách thật xa Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên cũng là sắc mặt trắng bệch. Tại loại này thế công phía dưới, nàng nhóm loại này hóa thần kỳ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Kế Ngôn tại loại công kích này phía dưới có thể gánh vác được sao? Ông! Vô Khâu kiếm chấn động, tiếng kiếm treo vang lên, tựa như long ngâm. Kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm ý hóa thành một đầu màu trắng bạc thần long, ngút trời mà dưới, bay thẳng Cũng Thương mà đi. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, Cũng Thương vuốt sói vỡ nát. Thần long quang mang bắn ra bốn phía, xua tan hắc ám, xu thế không giảm, bay thẳng Cũng Thương mà đi. Cũng Thương con quái vật này tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn đáng sợ như thế. Không kịp trốn tránh, hung hăng đụng trúng. Xa xa nhìn lại, như là thần long một ngụm đem Cũng Thương con quái vật này thôn phệ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Cũng Thương thân hình khổng lồ chia năm xẻ bảy. Xa xa Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên thấy mắt trợn tròn. Biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn như thế cường đại. Chỉ là hai cái hiệp liền đem Cũng Khương đánh giết. Tiêu Y lại biết rõ vì cái gì, nàng giải thích nói, cái kia Giả Lang đánh lâu như vậy, đã sớm không có bao nhiêu lực khí, bị đại sư huynh một kiếm miểu sát không phải rất bình thường sao. Còn lại ba con quái vật cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Tiêu Y lần này kiêu ngạo còn chưa nói xong, xa xa Kế Ngôn ba con quái vật công kích đánh trúng, cùng Liễu Xích, Hung Trừ, miệng phun tiên huyết. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh hợp thời truyền đến, "Móa, đánh không lại, mau bỏ đi." Lữ Thiếu Khanh vội vàng hướng phía đằng sau chạy tới, một bên chạy, một bên hô to, "Tiền bối, mau đem cửa đóng lại." Trống. Còn lại ba con quái vật gầm lên giận dữ, vô số màu đen quái vật từ lỗ hổng điên cuồng tràn vào tới. Màu trắng bức tường ánh sáng vừa lui lại lui, nhưng là bọn quái vật một mực chiếm cứ lấy lỗ hổng, màu trắng bức tường ánh sáng căn bản không cách nào đóng lại. Sương mù màu đen thuận lỗ hổng như là cuồng phong quét sạch, không ngừng ăn mòn. Bạch Thước khí tức không ngừng hạ xuống, rất nhanh Trấn Yêu Tháp bị ăn mòn địa phương tiếp cận bảy thành. Liều mạng đi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lúc này hét lớn, việc quan hệ sinh tử tồn vong, mọi người xuất ra toàn bộ thực lực đi. Mọi người không muốn lười biếng a. Lữ Thiếu Khanh để đám người tức đến muốn phun máu. Sớm làm gì đi. Hung Trừ càng là hô to, đáng chết, tiểu tử, ngươi chơi thoát. Thoát cộng lông, có ta ở đây, các ngươi sợ cái bóng. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặt Quân kiếm, đằng đằng sát khí phóng tới ba con luyện hư kỳ quái vật. Tiền bối, chờ sau đó ta làm thịt bọn chúng, ngươi trước tiên đóng cửa. Doanh Thất Thất bên này đầy bụng oán khí, hiện tại mới muốn liều mạng, chậm. Ai, lão tổ tin nhầm hắn. Quả nhiên, nhân loại đều dựa vào không ngừng gia hỏa. Ghê tởm nhân loại. Tiêu Y không vui, chống nạnh, nói, này này, ta cũng là nhân loại, ai nói chúng ta không đáng tin cậy rồi. Doanh Thất Thất đầy bụng oán khí, cũng không để ý tới cùng Tiêu Y quan hệ, chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn, hắn. Kinh khủng kiếm ý truyền tới, Doanh Thất Thất lời muốn nói bị ngăn ở trong cổ họng. Xa xa bầu trời xuất hiện vô số hỏa diễm, phản phất diệt thế chi hỏa, tràn ngập lỗ hổng bên kia. Vô số màu đen quái vật tại đầy trời ánh lửa bên trong hóa thành tro tàn, sương mù màu đen khí tiêu tán, bị ăn mòn địa phương trở về hình dáng ban đầu. Ba con luyện hư kỳ quái vật thấy thế, phẫn nộ gầm rú, nhao nhao hướng phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Nhưng mà, cái này thời điểm bọn chúng thực lực đại tổn, thực lực 10 không còn 1, đối với Lữ Thiếu Khanh không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại Lữ Thiếu Khanh một kiếm quét ngang, ba con quái vật kêu thảm bay ngược, máu đen phun ra. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, quay đầu về mọi người nói, nhìn, không chịu nổi một kích. Nhưng mà sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại như là trong bóng tối thích khách giết ra, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Bạch Thước quát to một tiếng, xem chừng, nàng tới. Chương 1586, nếu không, đầu hàng. Ôi! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, thân hình trùng điệp đập xuống đất. Một cái cùng Bạch Thước như đúc đồng dạng nữ tử xuất hiện, bất quá nàng thân mang màu đen váy dài, liền liền mang theo khăn che mặt cũng là màu đen. Nàng hai mắt đỏ thẫm, tản mát ra hung ác khí tức, như là một đầu ác lang, nhìn chòng chọc vào ở đây tất cả mọi người. Cường đại khí tức quét sạch, trong lòng mọi người kinh hãi. Luyện hư hậu kỳ khí tức. Cuối cùng, nàng ánh mắt chậm rãi rơi trên người Bạch Thước. Nàng tà mị cười một tiếng, tràn đầy quỷ dị dụ hoặc cảm giác. Nếu như nói Bạch Thước đại biểu cho chính nghĩa, là quang mang, như vậy nàng chính là đại biểu cho hắc ám, là đọa lạc. Đây chính là ngươi tìm đến đối phó ta người. Hắc Thước ánh mắt tràn ngập khinh miệt, nhìn cũng không nhìn một chút trên mặt đất Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước thần sắc băng lãnh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ một lần nữa đoạt lại Trấn Yêu Tháp. Ha ha. Hắc Thước nhịn không được cười ha hả, tựa như ma nữ, vô cùng đắc ý, thực lực ngươi bây giờ chỉ còn lại ba thành, ta đã có thể chưởng khống bảy thành Trấn Yêu Tháp, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Chẳng lẽ liền dựa vào lấy mấy cái này nhân loại? Tại xương thần trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau khi nói xong, Hắc Thước ánh mắt sắc bén, đối Bạch Thước liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Kế Ngôn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Hắc Thước nhìn thấy Kế Ngôn, thoáng sửng sốt, trong lòng có mấy phần kiên kỵ. Kế Ngôn có thể tiêu diệt sương mù màu đen, điểm này để sau lưng nàng Xương Thần cảm thấy uy hiếp. Cho nên, nàng lần này không thể không xuất hiện. Nàng khinh miệt nhìn xem Kế Ngôn, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Chỉ bằng các ngươi những người này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Kế Ngôn trường kiếm đâm ra, một sợi kiếm quang như là như thiểm điện đâm về Hắc Thước. Phốc phốc. Kiếm quang xẹt qua, như là mãnh liệt mặt trời ánh sáng tung xuống, trên đường đi sương mù màu đen nhao nhao tiêu tán. Hắc Thước sắc mặt nghiêm túc, vung tay lên, một cổ màu đen gió lốc đập ra, hung hăng cùng cái này một vòng kiếm quang va nhau. Oanh, một tiếng, không gian chung quanh phản phất bởi vậy rung lên. Kiếm vô hình ý hòa phong nhao nhao văng khắp nơi, cuối cùng tiêu tán. Hắc Thước thần sắc khẽ biến, ngươi không có thụ thương. Thụ thương a, ngươi cũng nhìn thấy hắn thổ huyết, không bị thương sao có thể đi. Trả lời nàng là một thanh âm khác. Đóng lấy, quang mang lóa mắt, tại Hắc Thước dưới chân kiếm quang sáng lên, một cổ khác kiếm ý như là xoay quanh cuồng phong, cuộn tất cả lên. Gợi lên lấy hết thảy, khuấy động vô số phong vân. Hắc Thước kinh hãi. Nàng lực chú ý đặt ở trước mắt Kế Ngôn trên thân, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ ở phía dưới đánh lén. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, xông lên trời kiếm ý đã đem nàng bao phủ. Bạo liệt kiếm ý huyễn hóa thành ánh lửa đưa nàng thôn vệ. Đen trắng hỏa diễm, tựa như lấy mạng Hắc Bạch vô thường, rung động tất cả mọi người. Bạch Thước cũng là nhìn ngây người. Đôi này sư huynh đệ vừa ra tay liền để Hắc Thước ăn phải cái lỗ vốn. Uy, làm gì ngẩn ra, đóng cửa a. Lữ Thiếu Khanh đối Bạch Thước hét lớn một tiếng, sau đó huy kiếm quét ngang, mục tiêu chuyển đổi, thẳng đến còn lại ba con luyện hư kỳ quái vật. Luyện hư trung kỳ 5 tầng cảnh giới thực lực toàn diện bộc phát ra uy áp thẳng bức luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Cầm trong tay vô khâu kiếm uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần hạ phàm, đem ba con luyện hư kỳ quái vật bức lui về sau, một kiếm xẹt qua, rơi vào lỗ hổng bên trên, tựa như lạch trời, đem quái vật ngăn cách tại hắc ám bên trong. Lỗ hổng bên này quang mang lóe lên, Bạch Thước trước tiên đem lỗ hổng đóng lại. Hô, Lữ Thiếu Khanh thở vào một hơi, đóng cửa đánh chó, thành công. Một màn này phát sinh quá nhanh, cho dù là Bạch Thước cũng một thời gian chưa tỉnh hồn lại. Cứ như vậy, Hắc Thước liền bị câu dẫn ra rồi. Nhưng, tất cả mọi người không phải người bình thường, rất nhanh liền biết rõ tại sao. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, Liễu Xích, Hung Trừ bốn cái luyện hư kỳ đều bị thương, đồng thời Trấn Yêu Tháp tiếp tục bị ăn mòn, Hắc Thước thực lực tăng nhiều. Này lên kia xuống, rất khó không cho Hắc Thước tâm động. Bất quá, Hung Trừ 10 phần khó chịu, vì cái gì không nói cho hai người chúng ta, để hai người chúng ta cũng giả bộ thụ thương. Liễu Xích cũng rất phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là chứa thụ thương, duy chỉ có hai người bọn họ là thực sự thụ thương. Bây giờ có thể phát huy ra chiến lực không đủ bình thường một nửa. Chẳng khác gì là phế đi. Tiêu Y Hắc Hắc đối Danh Thất Thất cùng Ma Nhiên nói, nhị sư huynh là vì để hí kịch càng thêm rất thật, không phải, khó mà để Hắc Thước mắc lừa. Giải thích như vậy có thể nói tới thông. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ngươi quá cùi bắp, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Phốc. Hung Trừ muốn đánh người. Danh Thất Thất mặt không thay đổi nhìn qua Tiêu Y, nàng nghiêm trọng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh là nhân cơ hội trả thù Hung Trừ. Quỷ hẹp hòi. Tiêu Y ngượng ngùng cười một tiếng, đồng dạng. Ma Nhiên nhìn chằm chằm kia ba con gào thét không ngừng màu đen quái vật, mặt lộ vẻ lo lắng, có thể đánh được sao? Tiêu Y cười ngượng ngùng lập tức biến thành lòng tin 10 phần tiếu dung, yên tâm đi, nhị sư huynh làm việc, đáng tin cậy. A, đáng chết. Hắc Thước thanh âm từ đằng xa truyền đến, ý thức được chính mình mắc lừa về sau, trong lòng phẫn nộ như là một mồi lửa không ngừng thiêu đốt lên nàng, để nàng hai mắt đỏ thẫm, hận đến phát cuồng. Luyện hư 9 tầng cảnh giới. Cảm nhận được Hắc Thước cường đại khí tức, Liễu Xích, Hung Trừ trong lòng hai người trầm xuống, sắc mặt khó nhìn lên. Hai người bọn họ cũng là luyện hư 9 tầng cảnh giới, nhưng là hai người bọn họ bây giờ có thể phát huy ra thực lực có hạn, cho dù là liên thủ cũng không thể nào là Hắc Thước đối thủ. Đây không phải nhốt một con chó. mà là nhốt một cái hổ, cọp đói. Đóng cửa đánh chó. Sợ không phải lão hổ phản vệ. Bạch Thước cũng là biến sắc, giọng nói của nàng nặng nề nói, hỏng bét, thực lực của nàng tăng lên quá nhanh. Trước đó Hắc Thước thực lực là luyện hư kỳ trung kỳ, hiện tại đã là hậu kỳ, hơn nữa còn là 9 tầng cảnh giới. Đã trở thành nhất cường đại một cái, thực lực triệt để nghiền ép Bạch Thước. Hung Trừ đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tiểu tử, ngươi chơi thoát. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh bên này cũng kêu to, làm sao bây giờ? Nếu không, đầu hàng. Sau đó hỏi Hắc Thước, Xương Thần ưu đãi tù binh sao? Phốc! Bạch Thước, Liễu Xích bọn người tức đến muốn phun máu. Hung Trừ tức giận đến gầm thét, tiểu tử, ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Ha ha! Hắc Thước cười ha ha, tán phát khí tức, để chung quanh cũng như nhuộm thành một tầng mực nước đồng dạng. Nàng trực tiếp hướng phía Bạch Thước phóng đi, tựa như một đoàn mây đen khuếch tán. Ta nhìn còn có ai có thể ngăn cản ta? Ông! Một tiếng kiếm minh, Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm xuất hiện tại Hắc Thước trước mặt, hung hăng một kiếm đánh xuống, để ta chặn lại ngươi, chương 1587, nhanh như thiểm điện. Bọ ngựa đá xe. Nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện lần nữa, Hắc Thước phẫn nộ vung tay lên, bên người mây đen cấp tốc nhúc nhích, sau đó hóa thành màu đen gió lốc, gào thét đem Kế Ngôn bao phủ. Gào thét gió lốc, bởi vì màu đen, kinh khủng bên trong, mang theo quỷ dị. Tựa như màu đen yêu phong, tất cả mọi người tin tưởng, một khi bị hắn thôn phệ, hài cốt không còn. Kế Ngôn tự nhiên cũng không dám dùng chính mình nhục thân đi ngạnh kháng. Cảnh giới của hắn so với Hắc Thước còn thấp ba cái tiểu cảnh giới. Bạch Vô Khâu kiếm xẹt qua, kiếm quang như là một chi mũi tên bắn vào gió lốc bên trong. Ầm ầm. Kiếm ý bộc phát, cùng trong đó linh khí phát sinh va chạm, phát sinh vô số bạo tạc. Hô. Màu đen gió lốc cùng Kế Ngôn kiếm quang biến mất. Nhìn như không phân trên dưới, lại làm cho Liễu Xích, Hung Trừ bọn người trong lòng nghiêm túc. Kế Ngôn biểu hiện ra cảnh giới so Hắc Thước muốn thấp, lại có thể đánh thành ngang tay. Bởi vậy có thể thấy được Kế Ngôn đáng sợ. Hắc Thước càng nổi giận hơn, ngươi liền đúng trả cho ta ác chủ bài sao? Các ngươi là si nhân nằm mơ. Chết! Hắc Thước lại một lần nữa khởi xướng tiến công. Hắc vụ phun trào, thân ảnh của nàng biến mất, sau một khắc, phản phất một đạo màu đen thiểm điện từ hắc vụ bên trong xông ra, xẹt qua chân trời. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di, hung hăng từ trên thân Kế Ngôn xuyên thấu. Phốc! Tốc độ quá nhanh, Kế Ngôn căn bản không kịp phản ứng, trên thân cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Phun ra tiên huyết, bị màu đen thiểm điện mang theo trên không trung hóa thành một đạo vết máu. Đợi đến màu đen thiểm điện sau khi dừng lại, đám người mới nhìn rõ ràng là cái gì. Một cái màu đen chim, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kế Ngôn, làm người ta chú ý nhất thì là đỉnh đầu có ba cây lông vũ, bất quá bây giờ hoàn toàn biến thành màu đen. Ba vũ chim khách. Hung Trừ nhìn thấy con chim này về sau, thấp giọng kinh hô, nguyên lai tiền bối bản thể là ba vũ chim khách. Liễu Xích vẻ mặt nghiêm túc, đỉnh đầu ba vũ, mỗi một cây đều là đại sát khí, ba cây tề xuất, hủy thiên diệt địa. Màu đen ba vũ chim khách tự nhiên là Hắc Thước, nó đột nhiên há mồm khẽ hấp, không trung lưu lại tiên huyết bị nàng đều hấp thu. Sau đó, liếm liếm chính mình mỏ chim, phát ra bén nhọn tiếng cười, hương vị không tệ. Bạch Thước tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Hình tượng của nàng bị hủy. Hắc Thước cười hai tiếng về sau, biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa hóa thành thiểm điện. Lần này Kế Ngôn mặc dù có chuẩn bị, cũng đã không cách nào ngăn cản được Hắc Thước. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào ngăn cản. Phốc! Phốc! Xa xa nhìn lại, như là một đạo màu đen thiểm điện vây quanh Kế Ngôn xoay tròn, mỗi một lần xẹt qua đều trên người Kế Ngôn lưu lại vết thương, tiên huyết vẩy ra. Nơi xa quan chiến Hung Trừ sắc mặt khó coi. Một chiêu này, hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Đáng chết, coi như Kế Ngôn tiểu gia hỏa lợi hại hơn nữa, cũng không được. Công kích của hắn rất mạnh, kiếm ý kinh người, nhưng mà, hắn phòng thủ, căn bản ngăn không được Hắc Thước tiến công. Liễu Xích nhíu mày, đồng dạng lo lắng, Kế Ngôn hắn là kiếm tu, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mà hắn dù sao cũng là nhân loại, cùng tiền bối so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Chúng ta yêu thú, đặc biệt là phi cầm tộc, tốc độ vẫn luôn là cường hạng. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên cũng là thấy hải hùng khiếp vía. Hiện tại, trong mọi người, chỉ còn lại Kế Ngôn có thể đối phó Hắc Thước. Liễu Xích cùng Hung Trừ thụ thương, kiệt lực, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Bạch Thước không cách nào xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh thực lực so với Kế Ngôn hơi yếu một chút. Kế Ngôn là toàn bộ người hy vọng. Nếu như Kế Ngôn xảy ra vấn đề, nơi này tất cả mọi người cho hết trứng. Dưới mắt, Hắc Thước chỉ là lộ ra bản thể, lợi dụng tốc độ liền có thể đem Kế Ngôn đè lên đánh. Như thế lặp đi lặp lại, Kế Ngôn cầm cự không được bao lâu. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên rất là lo lắng, nhưng mà bên cạnh Tiêu Y lại đối nàng nhóm hai người nói, yên tâm, không có chuyện gì. Nhìn xem chính là. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên im lặng nhìn qua Tiêu Y, đều như vậy, ngươi còn không có nửa điểm lo lắng. Tâm của ngươi thật là lớn. Doanh Thất Thất nhắc nhở Tiêu Y, tiếp tục như vậy, ngươi đại sư huynh tình huống cũng không dịu. Tiêu Y vẫn là câu nói kia, không có chuyện gì. Phốc. Xa xa Kế Ngôn lại một lần nữa bị Hắc Thước đánh trúng. Doanh Thất Thất nhíu mày, con vịt chết mạnh miệng sao? Nhìn xem Hắc Thước lại một lần nữa đánh úp về phía Kế Ngôn, Doanh Thất Thất đã không bao hy vọng. Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian chữa thương. Thế cục không ổn, nàng cảm thấy mình khôi phục thêm một điểm, cũng liền nhiều một chút phần thắng, mặc dù rất xa vời. Nhưng, đây là yêu tộc sự tình, yêu tộc không thể dựa vào ngoại nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá ngay tại Doanh Thất Thất nhắm mắt lại thời điểm, bên cạnh Ma Nhiên bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, cái gì? Doanh Thất Thất mở to mắt, nhìn về phía chiến trường, lại nhìn thấy Hắc Thước đã ngừng lại, nàng trên cánh nhỏ xuống mấy giọt máu đen. Thụ thương rồi. Làm sao làm được? Doanh Thất Thất vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn. Lại nhìn thấy Kế Ngôn bên người phương viên 10 trượng trở lại không gian phản phất vặn vẹo, chung quanh phản phất có được vô hình đồ vật đang ngọ ngoại. Vô số kiếm ý tràn ngập, tựa như trong suốt cá bơi. Doanh Thất Thất trong lòng nhảy một cái, thốt ra, lĩnh vực. Kế Ngôn lần nữa ngạo nghễ mà đứng, mặc dù trên người áo trắng bị dính vào tiên huyết, nhưng là hắn khí tức không có nửa điểm suy yếu. Chỉ là lĩnh vực, cũng dám ngăn ta. Hắc Thước hét lên một tiếng, lại một lần nữa hóa thành thiểm điện đánh tới. Lần này, tất cả mọi người đến 10 phần rõ ràng. Hắc Thước tiến vào Kế Ngôn lĩnh vực về sau, tốc độ không giảm, lại là tiên huyết vẩy ra. Vô số kiếm ý tại giảo sát lấy nàng. Không đến một cái hô hấp thời gian, Hắc Thước quả quyết lui ra ngoài, nàng trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Mặc dù Kế Ngôn lĩnh vực phạm vi không lớn, cũng liền hơn 10 trượng cự ly. Điểm ấy cự ly đối nàng mà nói căn bản không tính là cái gì, một cái hô hấp đều không cần liền có thể vượt qua. Nhưng là từ tiến vào lĩnh vực bắt đầu, nàng liền cảm nhận được chính mình đụng phải vô số kiếm ý công kích, tựa như thực nhân ngư đồng dạng cắn xé, gặm ăn. Phản phất có thể đem nàng trong nháy mắt giảo sát. Trực giác nói cho nàng, không lùi, không chết cũng phải trọng thương. Hắc Thước nhìn chằm chằm Kế Ngôn, phẫn hận không thôi. Kế Ngôn không am hiểu phòng ngự, nhưng là lĩnh vực của hắn đủ để đền bù phòng ngự của hắn không đủ. Vô luận bất luận cái gì đồ vật tiến vào lĩnh vực của hắn bên trong, đều sẽ bị phong mang kiếm ý giảo sát. Lĩnh vực. Hắc Thước hét lớn một tiếng, ta cũng có. Đón lấy, một cổ ba động từ trên người nàng khuếch tán ra tới, chương 1588, nhắm mắt lại. Bạch Thước hiện thân, lớn tiếng nhắc nhở Kế Ngôn, xem chừng, lĩnh vực của ta có thể làm cho thời gian ngừng lại. Hợp thể kỳ ta có thể để trong lĩnh vực thời gian ngừng lại nửa cái hô hấp. T. Bạch Thước để Hung Trừ Liễu Xích bọn người hít một hơi lãnh khí. Nhìn qua Bạch Thước ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Tốc độ nhanh đến cực hạn, liền có thể nghịch chuyển thời không? Bạch Thước bản thể là ba vũ chim khách, tu luyện tới cảnh giới này, tốc độ đã thật nhanh. Lĩnh ngộ lĩnh vực, hợp thể kỳ thời điểm liền có thể để thời gian ngừng lại nửa cái hô hấp. Lui một bước mà nói, tại luyện hư kỳ thời điểm, để thời gian ngừng lại thời gian lại đánh cái nửa gãy, cũng đồng dạng vô địch. Tại loại cảnh giới này, một chút xíu thời gian, cũng đủ làm cho bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Bạch Thước chỉ là nhắc nhở, cũng không có ngăn cản được Hắc Thước bước chân. Cơ hồ là tại Bạch Thước vừa mới nói xong, như là vô hình cái lồng rơi xuống, đem Kế Ngôn cùng lĩnh vực của hắn bao phủ xuống đi. Kế Ngôn cảm giác được thời gian phản phất dừng một cái. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên thân truyền đến cảm giác đau đớn. Tiên huyết lại một lần nữa vẩy ra. Lại một đạo vết thương xuất hiện tại trước ngực của hắn. Thời gian dừng lại một cái, hắc thước nhẹ nhõm xuyên qua Kế Ngôn lĩnh vực, cho hắn hung hăng một kích. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, xuyên thấu qua vết thương mơ hồ nhìn thấy chính mình xương sườn. Chẳng những thân thể thụ thương, đồng thời cường đại cường độ đem hắn đụng bay. Như là một viên lưu tinh đập ầm ầm hướng mặt đất. Một màn này thấy đám người vô cùng lo lắng. Kế Ngôn tế ra lĩnh vực, coi là có thể chống đỡ được hắc thước. Lại không nghĩ rằng tại lĩnh vực so sánh bên trong, Kế Ngôn lần nữa cờ kém một nước. Hung Trừ nhịn không được thở dài, không có biện pháp. Tiền bối trưởng khống lĩnh vực thật là đáng sợ, trừ khi cùng đẳng cấp, không phải căn bản ngăn cản không nổi. Hung Trừ đối Kế Ngôn đã không ôm bất kỳ hy vọng. Tiền bối nếm qua muối so với hắn nếm qua mét còn nhiều, hắn như thế nào cùng tiền bối đấu? Không nói những cái khác, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, liền mạnh hơn Kế Ngôn. Liễu Xích cũng là âm thầm lắc đầu, khó làm. Đối thủ như vậy, rất dễ dàng để người sinh ra tuyệt vọng. Càng đánh càng biệt khuất, đến cuối cùng, tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ, để một người mất đi đấu chí. Hắc thước bên này cười ha ha, cùng ta đấu. Ngươi quá non. Vừa dứt lời, hắc thước lại một lần nữa hóa thành thiểm điện biến mất, thẳng đến Kế Ngôn. Kế Ngôn là lần này nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thân là lão yêu quái, hắc thước biết rõ đạo lý này, không có nửa điểm chần chờ, như là hắc sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời, làm cho người khó mà phản ứng. Nhưng là... phốt! Đáp lại hắc thước đích thật là một vòng kiếm quang. Từ phía dưới xuất hiện, phóng lên tận trời, to lớn kiếm quang phản phất chiếm cứ toàn bộ bầu trời, để hắc thước không thể không tránh đi. Một kiếm tạm thời bức lui hắc thước về sau, Kế Ngôn lại xuất hiện ở trên trời. Mặc dù bị thương, khí tức suy yếu mấy phần, nhưng là Kế Ngôn khí thế không lùi phản tăng, cả người như là cực nóng mặt trời, đấu chí như là ánh nắng, quang mang bắn ra bốn phía, chói lóa mắt. Chiến ý bức người. Liễu Xích, Hung Trừ cảm nhận được Kế Ngôn chiến ý. Hai người kinh hãi. Cái này nhọn tiểu tử, càng đánh càng hăng sao. Xuất hiện về sau, Kế Ngôn không có đi tìm hắc thước, mà là sừng sững với thiên bên trên, cuối cùng còn nhắm mắt lại. Bên người không gian có chút rung động. Như là bình tĩnh mặt hồ ngẫu nhiên nhô ra mấy đầu cá bơi, tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng. Lĩnh vực vẫn như cũ triển khai. Hắc thước bên này bị bức lui, lúc đầu đã rất nổi nóng. Nhìn thấy Kế Ngôn thế mà còn dám nhắm mắt lại, lại một lần nữa đem nàng lửa giận nhóm lửa. Trống. Hắc thước miệng nói tiếng người, chỉ vào Kế Ngôn gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn chết. Rõ ràng ở vào hạ phong, thế mà còn dám khinh thường, nhắm mắt lại, trần trụi không đem nàng để vào mắt. Kế Ngôn nhắm mắt lại cử động. Không đơn giản hắc thước nổi giận, liền liền bạch thước cũng có mấy phần khó chịu. Hắc thước cùng nàng trên thực tế không hề khác gì nhau. Hai người trên thực tế chính là cùng là một người, cùng một con chim. Kế Ngôn xem thường hắc thước, cùng xem thường nàng bạch thước đồng dạng. Nhân loại, quả nhiên chán ghét cực kỳ. Trách không được có thể trở thành sư huynh đệ. Chán ghét chết rồi. Yêu ai yêu cả đường đi, giận cá chém thớt. Bạch thước thậm chí nhìn xem lúc đầu rất vừa mắt Thiều Thừa cũng không vừa mắt. Như thế khinh thường. Hắn đang suy nghĩ gì? Bạch thước nhàn nhạt đối Thiều Thừa nói, hẳn là hắn coi là dạng này có thể đánh thắng được hắc thước. Nói đùa, hắc thước chính là ta chính là hắc thước. Thật sự cho rằng ta dễ dàng đối phó. Thiều Thừa tự nhiên nghe ra được bạch thước ngữ khí bất mãn, bất quá hắn chỉ cho là bạch thước sợ Kế Ngôn thất thủ, đến thời điểm liên lụy nàng. Cho nên hắn mỉm cười, an ủi bạch thước nói, tiền bối xin yên tâm, hắn tự có phân tất. Sẽ không để cho tiền bối ngươi thất vọng. Bạch thước âm thầm cắn răng, thất vọng. Hắn như thế khinh thường, đây là cầm tất cả chúng ta đến mạo hiểm. Bạch thước trong lòng đã có mấy phần hối hận. Chính mình tại sao muốn tin tưởng nhân loại đâu? Mấy cái này nhân loại nhìn, một cái sau một cái không đáng tin cậy. Thiều Thừa vẫn là câu nói kia, tiền bối yên tâm. Mặc dù, Thiều Thừa cũng là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong lòng khẩn trương không thôi, tiểu tử, đừng đùa thoát. Hắc Thước bên này đã lần nữa khởi xướng tiến công. Vẫn như cũ là đồng dạng chiêu thức, tất cả mọi người chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, Hắc Thước đã đột phá Kế Ngôn lĩnh vực xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Xong đời. Bạch Thước cảm nhận được Hắc Thước nồng đậm sát ý, trong lòng nhịn không được thở dài, lần này, Kế Ngôn tai kiếp khó thoát. Nhưng mà Bạch Thước trong lòng thở dài thời khắc, bỗng nhiên Hắc Thước truyền đến một tiếng kinh hô. A! À. Bạch Thước ngẩng đầu nhìn lại, thấy được để nàng khó có thể tin một màn. Kế Ngôn trường kiếm không biết rõ khi nào đã đâm vào Hắc Thước thân thể, từ nàng cánh xuyên thấu mà ra, hắc sắc máu me tung. Tuế! Mà Hắc Thước móng vuốt lại dừng lại tại Kế Ngôn thân thể trước mặt, kém một chút liền đánh trúng hắn. Chuyện gì xảy ra? Liền liền Bạch Thước cũng khó có thể lý giải. Nửa cái hô hấp, lại đánh. Cái gãy đôi, còn lại thời gian như cũ đầy đủ Hắc Thước cho Kế Ngôn đến hơn mấy lần. Vì cái gì Kế Ngôn có thể phản kích? Hắc Thước cũng khó có thể tin nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi. Kế Ngôn lại. Có thể tại thời gian ngừng lại ngắn ngủi một nháy mắt làm ra phản kích. Kế Ngôn mặt không thay đổi bộ dáng rơi vào Hắc Thước trong mắt, để trong nội tâm nàng theo bản năng sinh ra mấy phần run. Động. Phốt. Kiếm ý bộc phát, Hắc Thước phản phất bị một cái bàn tay vô hình đánh bay. Ngươi đáng chết. Hắc Thước hét lên một tiếng, cái trán ba cây hắc vũ bên trong bỗng nhiên dựng lên một cây. Hủy diệt khí tức đột nhiên khuếch tán, chương 1589. Một kiếm xuyên thủng cấp 8 pháp khí, Hắc Thước trên đầu lông vũ trôi nổi, hủy diệt khí tức không ngừng tràn ngập khuếch tán. Xoạt xoạt, xoạt, xoạt. Không gian xung quanh tại cổ này hủy diệt khí tức phía dưới phát ra vỡ tan thanh âm. Dù là đây là cấp 8 pháp khí nội bộ cũng khó có thể chịu được cổ này đáng sợ khí tức. Chết! Hắc Thước quát lên một tiếng lớn. Trôi nổi lên cây kia màu đen lông vũ đột nhiên rung lên. Hủy diệt khí tức bộc phát, như phong ba sóng biển, hướng phía Kế Ngôn cuốn tới. Mênh mông đung đưa, thiên địa rung rẩy. Kế Ngôn cảm nhận được to lớn uy hiếp, ngoại trừ tế thần, trước mắt Hắc Thước có thể nói là trước mắt hắn gặp được đáng sợ nhất tồn tại. Nơi này là Trấn Yêu Tháp, cho dù là Bạch Thước khống chế địa phương, nơi này vẫn như cũ là nàng sân nhà, thực lực đạt được tăng phúc, tựa như vô địch. Đến cái này thời điểm, Kế Ngôn cũng không dám lưu thủ. Vô Khâu kiếm chậm rãi đưa ra. Sử xuất hắn kia. Một kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cảm thụ nhói nhói. Phong mang khí tức từ trên thân Kế Ngôn phát ra, quang mang mãnh liệt, chói lóa mắt. Liễu Xích, hung trừ hai vị luyện hư chín tầng. Hậu kỳ tồn tại lại một lần nữa tê cả da đầu. Quả nhiên là đại đạo khí tức. Đại đạo quy tắc, cực hạn phong mang. Hai người có chút muốn chửi má nó, chính thường nhân, ai sẽ tại luyện hư kỳ lĩnh. Ngộ đại đạo quy tắc. Ít nhất là hợp thể kỳ mới có tư cách. Mà lại, ai sẽ lĩnh ngộ loại này quy tắc? Tiêu Y vội vàng đối Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên nói, không nên nhìn. Nhắm mắt lại. Vì cái gì? Ma Nhiên hiếu kỳ. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên hai người không tin, trừng trừng nhìn xem. Khi thấy Kế Ngôn một kiếm như là từ cửu thiên chi thượng tiên nhân bổ ra một kiếm, phía trên loại kia. Khí tức cùng lực lượng vượt quá hai người năng lực chịu đựng. A. À. Hai người cùng nhau kêu thảm một tiếng, phản phất chính mình giống như bị một kiếm bổ trúng, kém chút ngất đi. Cái này, cái này. Hai người lúc này mới minh bạch Tiêu Y vì sao lại để nàng nhóm không nên nhìn. Kế Ngôn cái này một kiếm chiếm cứ tâm thần của mọi người. Tại mọi người trong cảm giác hủy diệt khí tức hóa. Thành một cái hắc sắc ma chim, từ địa ngục mà đến, muốn hủy diệt thế giới. Mà Kế Ngôn cái này một kiếm thì hóa thành một đầu thần long, tản ra phong mang khí tức như là mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ầm ầm. Thần long cùng ma chim trùng điệp va nhau. Kinh khủng khí tức để thế giới này mãnh liệt rung động. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước tiên hướng về nơi xa phi nước đại. Đáng sợ khí tức để bọn hắn không dám ngăn cản. Phốt. Nhưng mà trước hết nhất thụ thương đích thật là Bạch Thước. Bạch Thước phun ra tiên huyết nhuộm đỏ khăn che mặt, nàng ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin kêu lên. Không, không có khả năng. Ba động khủng bố cấp tốc thối lui, đám người vội vàng hướng chiến trường phương hướng nhìn lại. Thấy được khiến bọn hắn da đầu lần nửa run lên một màn. Hắc thức thân thể cơ hồ bị chém thành hai khúc, nàng nửa bên phải thân thể đã bị đánh mở, chỉ còn lại phía dưới còn có một bộ phận liên kết. Mặc dù không có chết, nhưng đã đối hắn tạo thành trọng thương. Mà không trung thì nổi lơ lửng một cây cắt thành hai đoạn hắc sắc lông vũ. Càng khiến người ta đáng sợ là, sau lưng hắc thước, lộ ra một đạo chỉnh tề bóng loáng vết rách. Vết rách đằng sau truyền đến thì là yêu giới khí tức. Cấp 8 pháp khí không gian, bị Kế Ngôn một kiếm bổ xuyên. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Vô luận là bạch thước, vẫn là hắc thước, đều choáng váng. Thân là khí linh chính, các nàng biết rõ cấp 8 pháp khí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ở chỗ này, cho dù là hợp thể kỳ cũng không nhất định có thể đánh đến xuyên. Kế Ngôn lại có thể. Bởi vậy có thể thấy được, Kế Ngôn vừa rồi kia một kiếm có bao nhiêu đáng sợ. À, thật lâu, hắc thước mới hét thảm lên. Nàng kém chút bị đánh thành hai nửa, vết thương phía trên quy tắc lực lượng không ngừng công kích, không ngừng ăn mòn nàng, để nàng đau đến không muốn sống. Nàng miễn cưỡng để cho mình thân thể khép lại, lại một thời gian khó mà đem phía trên lực lượng khu trừ. Hắc thước cảm giác được bên trong thân thể của mình phản phất thả vô số thanh lợi kiếm, không ngừng tại trong cơ thể nàng đâm đến đâm tới. Nên, đáng chết. Hắc thước hai mắt càng là đỏ thẫm, hận đến phát cuồng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vết rách. Vết rách chậm rãi biến mất, nhưng là trấn yêu tháp hay là bị thương. Vô luận là nàng, vẫn là bạch thước, đều cảm nhận được thực lực của mình giảm lớn. Các nàng là khí linh, trấn yêu tháp là nàng nhóm căn bản. Kế Ngôn một kiếm đánh xuyên qua trấn yêu tháp, tạo thành tổn thương, so đem hắc thước chặt thành 10 đoạn 8 đoạn tổn thương lớn hơn. Ta muốn để ngươi chết. Hắc thước xuề hai cánh, trên đỉnh đầu hai cây hắc sắc lông vũ lần nữa dựng thẳng lên. Bạch thước lông mày nhướng lên, vội vàng hét lớn, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Một lần nữa, hậu quả không phải nàng có khả năng thừa nhận được. Bất tử, trấn yêu tháp cũng sẽ nhận trọng thương, kết quả tốt nhất cũng là phẩm giai rơi xuống. Đến lúc đó, vô luận là bạch thước hay là hắc thước cũng có thể ngủ say, thậm chí tử vong. Mà kết quả như vậy không phải bạch thước muốn. Trấn yêu tháp thụ thương tổn hại, không cách nào duy trì đại trận. Đến lúc đó xương thần sẽ thoát khốn mà ra, yêu tộc coi như xong. Bạch thước chỉ hận chính mình không có năng lực đem chiến trường chuyển dời đến bên ngoài. Ở bên ngoài đánh vỡ ngày đều không có chuyện. Hắc thước cũng là thần sắc biến đổi, nàng mặc dù bị ăn mòn, thụ xương thần khống chế. Nhưng nàng có độc lập tư tưởng, không phải loại kia không não hắc sắc quái vật. Nàng cũng không muốn ở chỗ này đem thân thể của mình đập nát. Lúc này lý trí khôi phục không ít, nàng đem chính mình lông vũ thu hồi đi. Bạch thước nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tại phương diện này, hắc thước cùng nàng là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng mà, bạch thước bên này vừa mới thở phào, liền cảm nhận được một cổ phong mang khí tức. Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức muốn thổ huyết. Kế Ngôn giơ lên kiếm đến, lại một lần nữa sử xuất kia một kiếm. Nhân loại, quả nhiên không đáng tin cậy. Bạch thước ở trong lòng gào thét. Nàng bên này khuyên nhủ hắc thước, nhưng mà Kế Ngôn lại muốn sử xuất kia một kiếm. Cái này một kiếm sử xuất, nhất định sẽ lần nữa đối trấn yêu tháp tạo thành tổn thương. Bạch thước rất muốn nắm chặt Kế Ngôn, gào thét hỏi hắn là bên nào. Hắc thước bên này cũng tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà lại lần nữa dùng tới một chiêu này. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, Kế Ngôn một kiếm đã phách lên tới. Kinh khủng kiếm quang, phong mang kiếm ý như là như sóng to gió lớn hướng phía nàng mãnh liệt mà tới. Đáng chết. Tử vong khí tức để hắc thước linh hồn đều đang run rẩy, lớn tiếng ân cần thăm hỏi bạch thước, hèn hạ ta. Chết. Tử vong trước mắt. Hắc thước cũng không để ý tới cái gì. Đỉnh đầu hai cái hắc sắc lông vũ lần nữa dựng thẳng lên đến, Hủy diệt khí tức lần nữa bộc phát, chương 1590, bán kế ngôn. Phốc. Hai cổ sức mạnh đáng sợ lại lần nữa quét sạch, không ngừng xung kích phía. Dưới, Bạch Thước lại một lần thổ huyết. Nàng cảm giác được chính mình càng đã thương. Hối hận a. Bạch Thước trong lòng kêu to, sớm biết rõ là như thế này, liền không nên tin tưởng nhân loại. Trách. Không được luôn luôn nói nhân loại hèn hạ vô sĩ, không đáng tin cậy. Tiền nhân Lưu lại nói nên nghe. Bạch Thước bên này che lấy chính mình ngực, nàng đã cảm giác được thực lực của mình cấp tốc hạ xuống. Hiện tại thực lực của nàng đã hạ xuống đến luyện hư sơ kỳ dáng vẻ. Bị thương nữa xuống dưới, nàng sớm muộn cũng sẽ rơi xuống hóa thần cảnh giới. Rơi xuống đến hóa thần cảnh giới, xương thần. Thoát khốn cơ hội lớn hơn. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ không ngừng quanh quẩn, hướng về chung quanh khuếch tán, truyền lại. Mấy hơi thở về sau, chiến đấu dư ba chậm rãi biến mất. Kế ngôn cùng. Hắc Thước thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hắc Thước thân mặt ngoài thân thể vết thương chồng chất, trên đầu còn thừa lại một cây màu đen lông vũ. Đến cuối cùng, nàng vẫn là không có đem hai cây lông vũ đều dùng. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người giật mình. Kế ngôn một kiếm uy lực giảm xuống. Ha ha, ha. Hắc Thước ha ha cười lên, mặc dù thanh âm khàn giọng. Nhưng mọi người đều nghe ra được nàng đắc ý, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là, ha ha. Hắc Thước mặc dù không có nói xong, nhưng mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Kế ngôn thực lực giảm xuống. Kia một kiếm không còn giống vừa rồi dạng như vậy kinh khủng, có thể đem trấn yêu tháp xuyên thủng. Đám người nhìn về phía Kế ngôn. Kế ngôn trên người áo trắng cơ hồ bị triệt để nhuộm đỏ. Không có bao nhiêu là màu trắng. Hắn đồng dạng thụ thương không nhẹ. Màu đen lông vũ là Hắc Thước tất sát ác chủ bài, nhưng không có dễ dàng như vậy phá giải. Lần này hắn không có đem cây kia lông vũ chặt đứt, màu đen lông vũ chỗ bộc phát ra uy lực, rắn rắn chắc chắc bị hắn ăn. Nhìn thấy Kế ngôn bộ dạng này, Hung Trường ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đây mới là bình thường. Vừa rồi một kiếm. Thật là đáng sợ, không có khả năng một mực xuất ra. Kế ngôn thực lực cũng không phải là luyện hư chính tầng cảnh giới, cho thấy thực lực lại siêu việt luyện hư chính tầng cảnh giới. Hung Trừ hắn. Hoàn toàn không có lòng tin có thể đánh thắng được Kế ngôn. Chuyện này với hắn đã kích rất lớn. Liễu Xích cũng gật gật đầu, lo lắng nói, tình huống không ổn a. Hắc Thước mặc dù thụ thương, nhưng nàng trạng thái so với Kế ngôn thật tốt hơn nhiều. Hắc Thước cười to vài tiếng về sau, ngữ khí tràn ngập oán hận, lần này, ta nhìn ngươi còn như thế nào phản kháng. Nàng hận ý tràn đầy, hận không thể lợi dụng chính mình một đôi vuốt chim đem Kế ngôn xé thành mảnh nhỏ. Chết! Nàng lần nữa hóa thành một đạo màu đen thiểm điện thẳng hướng Kế ngôn. Nàng vạch phá không trung, như là phá vỡ bình. Tĩnh Mặc Hồ, nhấc lên kinh thiên sóng biển, sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, lần này, tốc độ của nàng chậm. Mặc dù rất nhanh, nhưng là trước đó cơ hồ như là thuấn di đồng dạng tốc độ so sánh, nàng tốc độ bây giờ tựa như tiểu hài chạy bộ. Giống Liễu Xích, Hung Trừ đều có thể bắt được Hắc Thước quỷ tích. Hắc Thước hóa thành một đạo bóng đen, như là một thanh lợi kiếm xé rách không khí, thẳng hướng Kế ngôn. Đối mặt với Hắc Thước tiến công, Kế ngôn chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thấy cảnh này đám người nhịn không được lắc đầu. Trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Xong đời. Bọn hắn đều cho rằng Kế ngôn thụ thương nghiêm trọng, đã tới không kịp phản ứng. Liễu Xích đối Hung Trừ nói, chúng ta chuẩn bị lên đi. Cho dù là liều mạng chúng ta đầu này mạng. Và cũng phải đem nàng đánh bại, để tiền bối khôi phục. Hung Trừ trùng điệp gật đầu. Hắn lưu tại nơi này đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý, bất quá, hắn cũng rất giảo hoạt. Hắn thấp giọng truyền âm, chờ nàng cảnh giác thư giãn thời điểm, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Về phần cái gì thời điểm là cảnh giác thư giãn, hắn không nói, nhưng Liễu Xích minh bạch. Hắc Thước đánh trúng Kế ngôn trong nháy mắt đó là nhất là thư giãn. Cứ như vậy, Kế ngôn sinh tử khó liệu, nhưng đối hai người bọn họ mà nói lại là tốt nhất cơ hội. Liễu Xích không có bất kỳ phản đối, Đến một bước này, bất kỳ một bước ưu thế đều có thể khoảng chừng chiến đấu thắng bại. Vì có thể đánh bại Hắc Thước, cũng chỉ có thể đủ bán Kế Ngôn. Hắc Thước nhìn thấy Kế Ngôn không có bất kỳ động tác, hưng phấn lên. Nàng nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, trong lòng âm thầm gào thét. Tới gần, tới gần. Lần này, nàng nhất định phải đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt đối Kế Ngôn ánh mắt lúc. Trong nội tâm nàng nhảy một cái. Kế Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thanh tĩnh. Dạng này ánh mắt để Hắc Thước trong lòng sinh ra một cỗ không ổn suy nghĩ. Nhưng lúc này, nàng đã giết tới. Kế Ngôn trước mặt. Chết. Hắc Thước lần nữa hét lớn một tiếng, đem trong lòng bất an đè xuống, hung hăng phát lực. Sau một khắc, một vòng ánh sáng hiện lên, đau nhói Hắc Thước con mắt. Một đạo. Thân ảnh màu xanh lam từ Kế Ngôn sau lưng xuất hiện, như là bác phụ chửi đổng, hùng hùng hổ hổ, hỗn đảng, còn nói cao thủ, còn không phải muốn để ta tới cấp cho ngươi chùi đít. Phốc. Sáng loáng. Trường kiếm, như là phàm nhân chiến đấu, thẳng tắp đâm vào Hắc Thước ngực. Kiếm quang như rồng, bộc phát kiếm ý đem Hắc Thước bao phủ. A. À. Bị đánh lén Hắc Thước kêu thảm một tiếng, bị nhảy rơi. Một mảng lớn huyết nhục, tung xuống mảng lớn dòng máu màu đen về sau, cấp tốc tháo chạy. Tam Mao Điểu, Hắc Mao Thước, đừng chạy. Để cho ta lột ngươi cái này thân lông chim. Màu đen cái. Gì, ghét thể nhất. Lữ Thiếu Khanh từ Kế Ngôn sau lưng giết ra, đuổi sát Hắc Thước mà đi. Một màn này sợ ngây người Bạch Thước các loại yêu thú. Duy chỉ có Tiêu Y mấy cái mặt mũi tràn đầy. Bình tĩnh. Đặc biệt là Tiêu Y, cười đến rất vui vẻ. Hai vị sư huynh quả nhiên là lòng có linh tê một điểm thông, căn bản không cần phải nói cái gì, ăn ý cực kỳ. Ai, cho nên, Vân Tâm tỷ tỷ mạnh. Tiểu tỷ tỷ nàng nhóm đến thêm chút sức, hảo hảo cố gắng mới được đây. Bạch Thước trên trán nổi lên gân xanh. Tam Mao Điểu. Hắc Mao Thước. Muốn hay không tăng thêm một cái bạch mao chim khách? Còn có, đào lông chim. Có phải hay không nghĩ lột y phục của ta? Nhân loại, quả nhiên chán ghét cực kỳ. Một điểm lễ phép đều không có. Không đúng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Bạch Thước bọn. Người vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Lữ Thiếu Khanh mới vừa rồi là đi đối phó ba con luyện hư kỳ quái vật. Bởi vì Kế Ngôn cùng Hắc Thước chiến đấu hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hoàn toàn quên đi Lữ Thiếu Khanh cùng ba con quái vật. Các loại bọn hắn nhìn lại thời điểm, ba con luyện hư kỳ quái vật đã sớm biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.